Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1145, phẫn nộ bừng bừng Raphael. Vừa rồi Ti Thông biểu hiện ra khủng bố thực lực, Raphael cùng Gabriel đều nhìn vào mắt, cũng không phải là Michael cố ý lưu thủ, đổi lại là hai người tùy ý một người hạ tràng, đều chưa hẳn có thể như Michael như vậy ổn chiếm thượng phong, chứ đừng nói là trong vòng 10 phút đánh bại Ti Thông. Thấy được Ti Thông thần định khí nhàn trở lại khán đài, Gabriel không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai đại cường giả đối kháng chi lực tiêu tán, rạn nứt mặt đất lại dưới kết giới chi lực một lần nữa phục hồi như cũ. Ta còn tưởng rằng phải đánh đủ 10 phút chứ, đáng tiếc không đến thời gian, đã phải trận thứ hai rồi. Trần Duệ thở dài một hơi, không nhanh không chậm mà uống hết một chút rượu cuối cùng trong bình, ngươi sẽ không có bất cứ may mắn nào. Raphael nhún chân một cái, đã xuất hiện ở trong sân đấu, Trần Duệ chậm rãi mà đi xuống, Raphael đại nhân, hạ thủ lưu tình a, nếu không để ý giết chết ta, cây tuyết đạt lai cũng sẽ không còn, yên tâm, ta sẽ cho ngươi ngốc đủ 10 phút. Raphael thanh âm lộ ra không che giấu chút nào hận ý, con chuột chết tiệt này, không chỉ một lần lừa gạt mình, khiến cho mình gần như trở thành trò cười trong Tam Thiên Sứ, một lần cuối cùng tại sa mạc hắc ngục, thông tấn hình chiếu còn bị con chuột đáng giận này ngay trước mặt Gabriel phá hủy, lần này, nhất định phải hảo hảo, chiêu đãi một phen, tuy nói có cây tuyết đạt lai băng khoăn, nhưng chỉ cần không giết chết hắn là được rồi, thí dụ như đứt tay đứt chân, linh hồn trọng thương cái gì. Dù sao dựa theo khế ước, chỉ cần đánh bại, cây tuyết đạt lai sẽ phải giao ra, đợi cây tuyết đạt lai vừa đến tay, sẽ lập tức thống hạ sát thủ, con chuột này dùng không gian chi lực chạy trốn lúc trước, triệt để khiến Hôi Phi Yên Diệt, cho dù là Ti Thông có được loại thực lực khiến người ta giật mình kia, cũng không có khả năng dưới tình huống đồng thời đối kháng chí cao Tam Thiên Sứ. Còn bảo trụ mạng của con chuột đó, Trần Duệ một bên đi từ từ, một bên lải nhải, Raphael đại nhân cần phải lưu ý, một hồi ta sẽ lập tức phát động công kích. Đúng rồi, ta còn có thể dùng đạo cụ không? Raphael đại nhân, đáng tiếc chính là lần trước đại nhân đưa phong hỏa chi cấm là tàn thứ phẩm, hơn nữa bị đại nhân làm hư, liền triệt để hủy diệt, sớm biết lúc trước đi theo đại nhân xông pha nhiều chỗ tốt. Thì tốt rồi, đây không chỉ liên tục làm mất mặt, Raphael siết chặt quyền đầu, con chuột thực lực yếu kém này cũng chỉ có thể có chút miệng lưỡi lợi hại, coi như là di ngôn, sắp đi xuống mấy thềm đá cuối cùng. Trên người Trần Duệ lấp lánh lên tử sắc tinh quang, một bộ áo giáp xuất hiện trên người, chủng tộc, thiên sứ, tổng hợp thực lực đánh giá, SSSS, thể chất SSSS, lực lượng SSSS, tinh thần SSSS, tốc độ SSSS, phân tích, quang thuộc tính, phong thuộc tính, trói buộc, xua tán, quang vũ chi thể, hồn chi lực lượng, mức độ nguy hiểm, cao, người là sống, số liệu là chết, phân tích chi nhãn, mức độ nguy hiểm, phán định cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng xem thực lực, xác thực đã đạt tới đồng nhất tầng thứ, đoạn thời gian trước, cùng Ti Thông luận bàn đã không chỉ một lần, thế nhưng xem như diễn tập, hai bên đều có lưu thủ, bây giờ chiến đấu mới thật sự là đá thử vàng, vừa vặn thử một lần, hai năm qua trên tâm chi lộ tu hành thành quả, Raphael từng kiến thức Trần Duệ, tử cực tinh biến, cũng không có kinh ngạc, ngược lại cười gằn. Chuẩn bị đợi đối phương đi đến cuối cùng thềm đá sẽ lập tức hạ trọng thủ, con chuột này, mặc dù có mấy tay quỷ dị tiểu tạp kỹ, nhưng trừ thủ đoạn chạy trốn không gian chi môn kia, căn bản không có giá trị nhắc tới. Đơn giản là muốn lợi dụng du đấu, hit and run, kéo dài thời gian. Đáng tiếc chính là, đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả quỷ kế đều không có ý nghĩa, hắn đến một phút đồng hồ cũng không kiên trì được, sau khi tử sắc tinh quang áo giáp xuất hiện trong nháy mắt. Còn chưa đi hết thềm đá Trần Duệ bỗng nhiên không thấy, loại tốc độ này. Michael cùng Gabriel đồng thời nhíu mày, Raphael có quan niệm bảo thủ quan niệm, phản ứng ngược lại chậm nửa nhịp. Vừa sinh ra báo động, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt cư nhiên xoay tròn hơn 10 độ. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng mà trôi ngược, lập tức cái mũi truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt khiến cho hắn thanh tỉnh lại, mình bị đánh bay, không có khả năng, Raphael quả thật khó có thể tin, không đợi hắn ổn định thân hình, đã bị một cổ cự lực nhấc lên giữa không trung. Cổ lực lượng này là khổng lồ như thế, giống như vòi rồng gào thét, căn bản vô pháp duy trì thân thể cân đối, một cái thân ảnh màu tím nhanh như sao băng, ở giữa không trung đuổi theo Raphael, cao tốc huy động song quyền hóa thành vô số hư ảnh, không ngừng vang lên cao tốc đập nện âm thanh, xem cuộc chiến Michael đồng dạng khó có thể tin, đây không phải cái gì mưu lợi tiểu tạp kỹ, mà là thực lực chân chính. Ngụy thần đỉnh phong tầng thứ ngạnh thực lực, Nếu như nói Ti Thông có được thực lực bây giờ là vì đánh bại rồi thôn phệ lực lượng Sarin, như vậy người này là chuyện gì xảy ra? Lần đầu tiên cùng Ti Thông xuất hiện ở trước mặt mình, nhớ rõ chỉ là bán thần kiến hôi mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn như thế, đã từ bán thần trở thành ngụy thần đỉnh phong, đây căn bản vô pháp dùng lẽ thường để giải thích, đem ra so sánh Gabriel bình tĩnh hơn nhiều, tầm mắt không ngừng đi theo cao tốc động tác thân ảnh chuyển động, phản phất muốn nhìn thấu hết thảy. Sau một trận mãnh công, thân ảnh Trần Duệ xuất hiện ở phía trên Raphael, hai tay ôm quyền hung hăng mà nện xuống đầu, thân thể của Raphael giống như lưu tinh trụy lạc, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, kết giới kiên cố trên mặt đất cư nhiên xuất hiện vết nứt, Trần Duệ thân hình lóe lên, rơi vào phía đối diện Raphael. Raphael chậm rãi đứng lên, xương mũi cũng lệch, trên người cũng không có thiếu bộ vị xuất hiện bất bình thường vặn vẹo, duy nhất ngoại lệ chính là không có vết máu. Sau đó, những bộ vị vặn vẹo kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục, trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, duy nhất cùng lúc trước bất đồng chính là ánh mắt phẫn nộ bừng bừng. Mặc dù có quan vũ chi thể, có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, thế nhưng loại đau đớn lại là thật sự. Cùng đau đớn so sánh, ngay trước mặt Michael và Gabriel, bị con chuột một mực luôn xem thường này đánh đến là đau, mới khiến hắn cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Ta đã nhắc nhở ngươi phải lưu ý, Raphael đại nhân. Trần Duệ lắc đầu, trên mặt của hắn cũng không có bao trùm tử cực tinh biến giáp mặt, rất rõ ràng, là cố ý khiêu khích Raphael, ta đánh lệch cái mũi của ngươi, ngươi có thể đánh lại sao, con chuột đáng chết. Raphael càng nổi giận, rít gào một tiếng. Dưới chân bắn ra, trong khoảng khắc lóe lên trước mặt Trần Duệ. Mưa to gió lớn công kích đem Trần Duệ bao phủ ở trong, tên ngu xuẩn. Gabriel lắc lắc đầu, cư nhiên trúng loại thủ đoạn nhỏ này, Michael cũng nhìn ra. Lúc này Raphael đã bị chọc giận đến mất đi lãnh tĩnh, công kích quỷ tích cũng bị đối phương hiểu thấu, thoạt nhìn tuy chiếm thượng phong, trên thực tế đang từng bước một mất đi chủ động. Quả nhiên, Raphael công kích quỷ tích bị Trần Duệ nhìn thấu, xem xét một cơ hội, một cái nặng nề mà lên gối đem Raphael đánh trúng lão đảo vài bước, sau đó lại là một chuỗi từng quyền đến thịt liên kích, cuối cùng ỷ thân một cái ném qua vai. Đem Raphael ném văng ra xa, nặng nề mà rớt xuống trên mặt đất. Raphael ngã trên mặt đất, không có lại phẫn nộ mà nhảy dựng lên, mà là phản phất mất đi tri giác, ngửa mặt nằm vật xuống, không hề nhúc nhích. Trần Duệ bỗng nhiên cảm nhận được loại nào đó nguy hiểm khí tức, nhíu nhíu mày, thu hồi truy kích ý nghĩ. Lúc này, đối phương trên mặt đất truyền đến tiếng cười, không sai. Chính là tiếng cười. Nguồn truyenphun.vn, ngã xuống đất không dậy Raphael vậy mà nở nụ cười. Thật lâu không có phẫn nộ như vậy rồi, vừa rồi quả thật có chút không khống chế được, không thể không nói, chiến lược của ngươi tương đối thành công, ít nhất cho đến hiện tại là như vậy, nguyên lai ta một mực xem thường ngươi. Tuy không biết vì cái gì thực lực của ngươi có thể bạo tăng đến loại tầng thứ này, nhưng như vậy càng tốt, tối thiểu có thể khiến ta có dục vọng đánh một trận chân chính, sẽ không kiệt lực đè nén lực lượng sợ hãi không cẩn thận mà giết chết ngươi. Thân thể của Raphael chậm rãi lơ lửng lên. Thương thế sớm đã biến mất, đến cả lửa giận trong mắt không còn thấy. Loại ánh mắt băng lãnh kia, có lẽ là một loại phẫn nộ khác. Phẫn nộ đáng sợ chân chính, Trần Duệ lông mày hơi hơi nhíu lại, không nghĩ tới Raphael nhanh như vậy liền khôi phục lãnh tĩnh. Sau lưng Raphael duỗi ra 6 đôi vũ dực trắng toát, trên người trong khoảng khắc đã bao trùm một bộ áo giáp màu bạc, mang theo hoa văn ưu nhã, tỏ ra thần thánh mà trang trọng, cuối cùng khôi phục thanh tĩnh. Michael chậm rãi gật đầu. Hơn nữa, Raphael nhìn qua dường như nghiêm túc hơn, trận chiến đấu này so với trong dự liệu càng có ý tứ. Gabriel một quan thủy chung chưa rời đi Trần Duệ, 3 năm trước còn chỉ có thể dựa vào lực lượng vũ khí miễn cưỡng tiếp được mình một kiếm nam tử, thực lực cư nhiên đã đạt đến tầng thứ như thế, cho dù là Raphael cũng không thể coi thường hắn, còn muốn thử một chút quỷ kế sao. Raphael lạnh lùng nhìn Trần Duệ, toàn thân bốc ra thuần túy bạch sắc quang mang, đứng trước lực lượng tuyệt đối, binh bất yếm trá. Trần Duệ mỉm cười, bất quá ngươi đã nói lực lượng, vậy. Thuần túy lực lượng A, vừa dứt lời, Raphael đã thuấn hiện ở trước mắt, một quyền đánh tới. Một quyền nhìn như đơn giản này không chỉ tràn ngập lực lượng to lớn, mà còn ẩn chứa vô tận hậu chiêu, đủ để phong kín từng vị trí né tránh. Bất quá, những hậu chiêu đó đều mất đi tác dụng, bởi vì Trần Duệ căn bản cũng không có né tránh, mở ra 5 ngón tay nghênh hướng quyền đầu, bành, Trần Duệ tụt hậu nửa bước. Tự nhiên lập tức ổn định thân thể, một quyền này, bị ngạnh tiếp, một quyền này là ẩn chứa uy năng chi lực công kích, trạng thái đỉnh phong một kích, cùng trạng thái mất đi lãnh tĩnh lúc trước hoàn toàn bất đồng, cư nhiên bị ngạnh tiếp lại. Raphael chau mày, liền thấy được đối phương quyền đầu lóe ra tử sắc tinh quang, lấy đồng dạng mạnh mẽ uy thế cùng phương thức đánh về phía mình. Raphael không cần nghĩ ngợi mà khẽ vươn tay, trong nháy mắt hai tay tiếp xúc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ mênh mông xông thẳng đến, gần như khó có thể thừa nhận, chân phải không khỏi triệt thoái phía sau một bước, rồi mới ổn định trọng tâm. Hai người lấy đồng dạng tư thế giằng co với nhau, tử sắc tinh quang cùng bạch sắc quang mang đồng thời bùng cháy mạnh, không có kỹ xảo đặc thù gì, chính là thuần túy năng lượng đối kháng, cư nhiên giằng co với nhau, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện rạn nứt, trong lực trường khổng lồ, đá vụn phản phất thoát ly trọng lực từ từ bay lên, Gabriel hai cái đồng tử lấp lánh, rạn nứt bắt đầu phục hồi như cũ, lại không ngừng xuất hiện, lặp đi lặp lại như thế. Raphael trong mắt thoáng kinh hãi, loại lực lượng trình độ này, rõ ràng còn vô pháp thu thập con chuột này, ngược lại trên người đối phương truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, đây không còn là con chuột rồi, mà phải là mãnh thú cần chân chính đối mặt. Chương 1146, chưởng khống cùng tính toán tối cường. Hai luồng năng lượng to lớn không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, quanh một tiếng, hai thân ảnh giằng co với nhau đồng thời phát lực, rút lui ra, trên đường rút lui lại biến mất, không trung cùng mặt đất không ngừng truyền đến hai cái nhiều lần giao thoa, chia lìa thân ảnh, tốc độ cực nhanh, cho dù là ba vị xem cuộc chiến ngụy thần đỉnh phong, nếu không tập trung tinh thần, cũng không cách nào bắt được loại quỹ tích vận động cao tốc đó, chỉ nhìn thực lực, hai bên cư nhiên không phân cao thấp. Michael nói là như thế, lại là bộ dáng đã định liệu trước, đáng tiếc, gia hỏa kia đối với uy năng chưởng khống quá xa lạ, căn bản vô pháp cùng Raphael so sánh, huống hồ liền chiến cuộc chưởng khống mà nói, Raphael tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ nhất. 10 phút giải quyết chiến đấu, hẳn không thành vấn đề. Gabriel nhíu mày, vẫn không nói gì, Ti Thông mở miệng trước, ánh mắt của ngươi vẫn nông cạn như vậy, Michael, hừ. Nếu muốn đánh nhau ta phụng bồi, nhưng không có hứng thú cùng nữ nhân đấu võ mồm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Michael một cái này địa đồ pháo mở có chút lớn, Gabriel bất mãn hừ một tiếng, cải chính nói, là nữ nhân chơi độc thuật tiểu tạp kỹ, chú ý cách dùng từ của ngươi, Michael, Ti Thông khóe miệng hơi cong lên, nhắm mắt. À, bây giờ là mở mắt tiếp tục giả vờ thâm trầm nữ nhân, ngươi cũng cho rằng hắn chắc chắn thất bại, vậy ngược lại chưa hẳn. Gabriel đáp án sâu sắc vượt ngoài dự kiến của Michael, Ti Thông tiếu ý càng đậm, rất khó tin tưởng ngươi sẽ làm ra suy đoán sai lầm như vậy, Gabriel, Michael lắc đầu, gia hỏa kia tốc độ xác thực còn nhanh hơn Raphael một ít, có mấy lần hãm vào hiểm cảnh, lại bị hắn miễn cưỡng hóa giải, nhưng năng lực của Raphael ngươi hẳn rất rõ ràng, hiện tại chẳng qua là đang thử dò xét mà thôi. Một khi chân chính phát động, có thể nói là nắm chắc thắng lợi, có sai lầm hay không không nói sớm được. Gabriel nhìn trong sân cao tốc di động thân ảnh, cái khác ta tạm thời vô pháp xác định. Chỉ nói tốc độ, tên kia căn bản không động thật sự, Michael chấn động, lúc này trong sân tình hình chiến đấu đã phát sinh biến hóa, tiếng bạo liệt liên tục vang lên giữa không trung, Trần Duệ rơi thẳng xuống, miễn cưỡng trở mình một cái, quỳ một chân trên đất, ổn định thân hình, hình dạng tỏ ra có chút chật vật, tinh thần hăng hái lúc trước đi đâu rồi. Raphael lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống Trần Duệ, hai mắt mang theo nhàn nhạt mỉa mai, thời gian uy năng của ngươi đâu? Còn có phản xạ uy năng, Tháp Huy Hoàng những thủ đoạn này. Như thế nào không thi triển ra, Trần Duệ chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn Raphael, ngươi rất muốn ta sử dụng những lực lượng kia. Kỳ thật ta không cần chúng, cũng có thể đánh thắng ngươi, đánh thắng ta. Raphael vẽ trào phúng càng đậm, ngươi vẫn chưa ý thức được gì sao? Quả thật có loại cảm giác không thoải mái, loại cảm giác này hẳn là chưởng khống. Ngươi thật giống như nắm trong tay toàn bộ chiến cuộc, nhất cử nhất động của ta, bao gồm thói quen công kích, đặc điểm chiến đấu thậm chí là khả năng sử dụng phương thức chiến đấu cũng bị ngươi nắm trong tay, cho nên, vừa rồi ta hoàn toàn bị áp chế, gần như không có sức hoàn thủ, đúng vậy, chính là chưởng khống. Ta có được năng lực chưởng khống cùng suy tính tối cường. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Raphael cười lạnh nói, lúc trước ta một mực không coi ngươi là đối thủ chân chính, cho nên mới có thể bị ngươi lợi dụng sơ hở, một khi ta nghiêm túc, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, Trần Duệ gật gật đầu. Raphael cũng không có khoác lác, ít nhất nửa câu trước là như thế. Chiến đấu mới vừa rồi có thể nói bị áp chế, tương tự đối thủ năm đó hắn đã từng gặp, đó chính là Bạch Dạ Đại Đế, Năng lực chưởng khống của Raphael vượt xa Bạch Dạ, chẳng quản thực lực tương đương, nhưng Trần Duệ đối với việc ứng dụng uy năng cùng đối với việc chưởng khống toàn cục xác thực thua kém hơn đối thủ, như vậy để cho hắn chiến đấu 10 phần khó chịu, ngươi đã nói như vậy, những thủ đoạn kia không cần cũng thế. Trần Duệ nhún nhún vai, loại năng lực chưởng khống này ta rất có hứng thú, không bằng chúng ta lại thảo luận thêm 10 phút, hừ. Raphael cũng không muốn cùng Trần Duệ kéo dài, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp lao về phía Trần Duệ. Đúng như Trần Duệ nói, Raphael một mực khống chế được chiến cuộc, giống như một cao thủ kỳ đạo đang chơi cờ, thấm nhuần nhất cử nhất động của bàn cờ, bất cứ biến hóa nào cũng bị khống chế trong tay, chỉ một điểm này, đã đứng ở thế bất bại, rầm rầm rầm. Trần Duệ thân hình lần nữa lão đảo rút lui ra, khóe miệng có một tia máu tràn ra, vừa rồi hắn bị Raphael liên tục bắt lấy sơ hở đánh trúng, đến cả trên mặt cũng trúng một quyền. Được rồi, thời gian học tập dừng ở đây, Trần Duệ lau vết máu trên khóe miệng, những cái này coi như là học phí. Ta không rõ ý tứ của ngươi, bất quá ý của ta sớm đã rất rõ ràng. Raphael siết chặt nắm tay, điềm nhiên nói, ta nói rồi, sẽ để cho ngươi đánh đầy 10 phút, hơn nữa. Có thể cho ngươi cơ hội sử dụng thần vũ thuật, miễn cho ta vẫn chưa tận hứng, ngươi đã ngã xuống, ý của ta là. Ngươi xác thực có được năng lực khống chế cùng suy tính cường đại, đối thủ rất dễ dàng bị ngươi dẫn vào tiết tấu đã sắp xếp, khó có thể tránh thoát. Nhưng, năng lực tính toán của ngươi cũng không phải tối cường, chẳng lẽ năng lực tính toán của ngươi còn ở trên ta, đương nhiên. Trần Duệ không khách khí chút nào nói, cho nên, kế tiếp ngươi sẽ không tiếp tục nhẹ nhàng như vậy. Mọi người cùng nhau, khó chịu, đi, nói khoác mà không biết ngượng, Raphael trong khoảng khắc xuất hiện trước mặt Trần Duệ, song quyền đồng thời đánh tới, Trần Duệ lại không có trong tưởng tượng nghiêng người né tránh hoặc lui về phía sau, mà là hai tay cuộn vào, đem hai tay của hắn kẹp ở dưới nách, đồng thời một cái đụng đầu, để cho Raphael đầu đầy sao, Raphael dùng sức chấn khai Trần Duệ, đang muốn phản kích, bỗng nhiên cảnh giác mà nâng cao thân hình, tránh được một cái quét chân, vừa bay lên trên không. Thị giác còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong lòng lần nữa sinh ra báo động, nhưng lần này đã không kịp phản ứng, bị một cái trọng kích hung hăng mà đập trúng lưng. Raphael thân hình rơi thẳng xuống, hai tay hai chân đồng thời chống trên mặt đất, mượn lực một cái, đánh bay Trần Duệ đang đuổi tới. Đang muốn truy kích, Trần Duệ lại vượt quá tưởng tượng mà xuất hiện ở bên cạnh. Raphael vô ý thức mà bảo vệ phần eo, nhưng không ngờ Trần Duệ thân hình nhún xuống, đá trúng đầu gối của hắn, lại là một cước đá bay hắn. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, trên khán đài, Pi Thông mỉm cười, tốc độ quả nhiên so với trước nhanh hơn một chút, hừ, không cần đắc ý, Gabriel lạnh lùng nói, ai nấy đều thấy được, không riêng gì tốc độ mà thôi, trên thực tế. Tốc độ của hắn cũng xa chưa tới trạng thái đỉnh phong. Theo như lời ta, là sự nắm giữ của hắn đối với uy năng chi lực đã tăng lên một mảng lớn, hơn nữa hắn dường như đã thăm dò sự tính toán của Raphael. Thủ đoạn công kích áp dụng vừa tập trung vừa quỷ dị khó lường. Còn đánh tiếp như vậy, Raphael đã vô pháp hoàn toàn, chưởng khống. Michael chân mày nhíu chặt hơn, thoạt nhìn, tên kia cư nhiên đang lấy Raphael luyện tập. Không sai, Trần Duệ liền là nghĩ như vậy. Raphael là ngụy thần đỉnh phong, đối với Arthur thâm ác thống tật, chiến đấu tuyệt sẽ không điểm đến rồi ngừng. Nhưng bởi vì Tuyết Đạt Lai quan hệ, lại khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình. Bồi luyện thực chiến như vậy, đốt đèn đi kiếm cũng khó thấy. Raphael đồng dạng ý thức được điểm này, gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây ngân sắc trường côn, mơ hồ phát ra lôi minh, điểm về phía Trần Duệ đang lao tới. Sự biến hóa này để cho Trần Duệ có chút giật mình, trong tay lập tức hiện ra trường kiếm, bắt minh, quét ngang kiếm một cái, ngăn trở trường côn này mang theo lực chấn động cường đại. Thân thể của Trần Duệ bay ngược lại, lộn ngược một cái, lơ lửng giữa không trung, như thế nào? Raphael đại nhân, không muốn tiếp tục cận chiến sao, tên đáng chết, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa như vậy. Raphael thanh âm có vẻ càng rét lạnh hơn, đối với sự phát triển cùng biến hóa của tên địch nhân này. Cảm thụ của hắn sâu nhất, tiếp tục như vậy. Chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương, vừa rồi mặc dù là cao tốc tiến hành chiến đấu, nhưng đến bây giờ. 10 phút thời gian chỉ còn lại gần một nửa, Raphael không có nói nhảm nữa, trường côn chỉ một cái. Thân hình hóa thành trăm ngàn cái, trong phân tích chi nhãn chiều sâu, những hình ảnh này kỳ thật đều là vô số khuếch tán ra thượng cổ phù ngữ, trăm ngàn Raphael biến thành từng đạo lưu quang, lấy quỹ tích huyền ảo đang xen dọc ngang, Trần Duệ cảm giác được thân thể siết chặt, phản phất bị một cái lưới lớn ngàn vạn tia bao chặt, theo lưu quang đang chéo, loại cảm giác trói buộc đó càng ngày càng mãnh liệt, Cao tốc lưu quang đang chéo tạo thành một vương tọa to lớn mà mỹ lệ, chân thân Raphael xuất hiện trên vương tọa, tỏa ra hào quang vạn trượng, cầm trong tay ngân sắc trường côn, phản phất một tôn thần nào đó, kẻ vô tri, lấy sự ngu muội cùng ngông cuồng làm thú vui, như người chấp mê bất ngộ, như loài súc vật tử vong, thần thương thế nhân, nhưng không thương cảm ác đồ xảo quyệt, kẻ có tội, phải gạt bỏ. Một trong những tuyệt chiêu của Raphael, thiên tự chi tọa, Trần Duệ đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy một chiêu này, kế lúc trước sợ hãi chủ tế đàn mắt thấy Raphael lấy chiêu này phá hủy hư ảnh Na Sốt Bạch, trên thánh tử đại điển, hắn còn đích thân thể nghiệm qua một chiêu này, toàn bộ nhờ Pi Thông lúc ấy lấy linh hồn cho, tước đoạt, chi lực mới miễn cưỡng ứng phó, hai lần trước cộng vào, cũng không có uy lực kinh người như lần này, đây mới thực sự là thiên tự chi tọa. Trần Duệ hai mắt lộ ra quỷ dị quang huy, trói buộc lực lượng dần dần nhạt đi, tà đồng chi lực. Ngay sau đó, trong tay Trần Duệ Bắc Minh kiếm huy động ra vô số quang mang, nhưng hào quang này trong không khí ngưng mà không tán, lần lượt bay về phía vương tọa giữa không trung, nhưng hào quang này ở trước mặt vương tọa trông như không có ý nghĩa, nhưng sắc mặt của Raphael lại đại biến, bởi vì thiên tự chi tọa cư nhiên vì vậy mà phát sinh dị biến. Trong lòng Raphael, thiên tự chi tọa không chỉ là một cái tuyệt chiêu, đồng thời cũng là một bộ tác phẩm hoàn mỹ. Hạch tâm của tuyệt chiêu là một thiên sử thi thượng cổ phù ngữ phức tạp mà huyền diệu, từng ký tự, từng đoạn ngữ, từng loại giao thoa và tổ hợp, đều là dốc hết tâm huyết tỉ mỉ sáng tác, từng cái biến hóa cùng liên quan đến phù ngữ đều có thể dẫn phát ra năng lượng tăng phúc gần như vô tận, do đó bộc phát ra uy lực cường đại. Rất rõ ràng, Trần Duệ thi triển cũng là thượng cổ phù ngữ, nhưng những đoạn ngữ đơn giản này tiến nhập thiên tự chi tọa, tự nhiên khiến cho một thiên tác phẩm hoàn mỹ biến thành hỗn loạn. Tăng phúc nguyên bản trở nên yếu đi, tiếp tục như vậy, không biết còn có thể phát sinh cái gì, duy nhất có thể làm chính là thừa dịp còn có uy lực nhất định, sớm công kích. Raphael cắn răng một cái, trường côn ngừng lại, thiên tự chi tọa, uy lực sớm phát ra, Trần Duệ tựa như sớm có phòng bị, Bắc Minh trường kiếm huy vũ ra từng luồng sóng gợn vô cùng nhu hòa, bảo vệ toàn thân, toàn bộ trường giác đấu cổ rung động một cái, chỉ thấy thân thể của Trần Duệ bay ngược mấy chục thước. Hai chân để lại hai vệt dài trên mặt đất cứng rắn, vừa vất vả đứng lại, sóng gợn bên người đã giống như thực chất vỡ vụn ra, đồng thời vỡ vụn ra còn có trường kiếm trong tay. Vừa rồi một kích này tuy không phải là thiên tự chi tọa, thời kỳ toàn thịnh uy lực, nhưng cũng đánh tan Trần Duệ thủy chi kiếm ý phòng ngự, đồng thời cây ngân sắc trường côn đem Bắc Minh đánh tan, Trần Duệ huyết khí sôi trào một hồi, tự nhiên vô sự. Raphael lúc này trong lòng kinh hãi quả thật tột đỉnh, chính như đối phương nói, không dùng loại phản xạ uy năng kia, không dùng thời gian uy năng, không dùng tháp huy hoàng, chỉ đơn giản như vậy, đã phá đi tuyệt chiêu của mình. Tối cường giả được công nhận trong tam thiên sứ là Michael, Michael có thể ngạnh tiếp thiên tự chi tọa, nhưng tuyệt đối không thể có thể như tên địch nhân này, lấy thủ đoạn như thế phá vỡ thiên tự chi tọa, đến chính Raphael cũng không làm được. Thượng cổ phù ngữ là tài năng mà hắn kiêu ngạo nhất, hiện giờ tên địch nhân này vậy mà dùng phương thức hắn am hiểu nhất vượt lên hắn. Thiên tự chi tọa là hắn đi qua vô số năm hoàn thiện rồi mới hoàn thành tuyệt chiêu, cũng là bản thân thượng cổ phù ngữ tri thức tinh hoa. Cộng thêm lần này, đối phương kỳ thật chỉ thấy qua 3 lần mà thôi, ngắn ngủn 3 lần, cư nhiên đã nhòm phá được thiên tự chi tọa ảo diệu rồi phát động phản chế bất khả tư nghị. Trách không được gia hỏa này lúc trước lại nói như vậy, nguyên lai, đây mới thực sự là trên ý nghĩa. Năng lượng chưởng khống cùng tính toán tối cường, chương 1147, Trấn Hồn. Raphael đương nhiên không biết, mặc dù chỉ là lần thứ 3 đối mặt thiên tự chi tọa, nhưng ở lần đầu tiên sợ hãi chủ tế đàn, Trần Duệ chiều sâu phân tích chi nhãn đã ghi chép xuống một thiên sử thi thượng cổ phù ngữ này, cộng thêm lần thứ 2 tự mình kinh lịch, những năm gần đây chiều sâu phân tích chi nhãn đã đem thiên phù ngữ này phân tích rõ ràng, trong giả tượng cùng diễn luyện, Trần Duệ không biết từng thí nghiệm bao nhiêu lần, nhìn từ góc độ này, Raphael tuyệt đối là bị lừa. Raphael rung động duy trì vài giây đồng hồ, đã bị báo động mãnh liệt thay thế, liền thấy được thân ảnh của địch nhân đã biến thành 3 cái, đem mình vây vào giữa, khí tức nguy hiểm trong khoảng khắc đã tràn ngập tất cả các giác quan. Raphael đồng tử co rút lại, một chiêu này, hắn cũng xem qua, nhưng khi đó Arthur còn chỉ là ngụy thần sơ đoạn mà thôi, hiện giờ một kích này, lại là lấy ngụy thần đỉnh phong thực lực thi triển mà ra, uy lực tuyệt không phải đồng nhất có thể miêu tả, lợi dụng hủy diệt chi lực cùng sáng tạo chi lực cùng xung đột áo nghĩa. Michael lông mày dài chớp chớp, hai loại lực lượng cân bằng cùng tinh thuần như thế, đã tương đối tiếp cận bổn nguyên, hoặc là nói chính là bổn nguyên chi lực. Gabriel nhìn thoáng qua Pi Thông, xuất hiện ở trên người hắn, kỳ tích nhiều hơn ta cũng không thấy bất ngờ. Ti Thông cười nhạt một tiếng, trong lúc đối thoại, trong sân không gian hình thái đã phát sinh biến hóa, một cái đặc thù tam giác thể không gian đem Raphael vây khốn ở trong, sau đó, toàn bộ tam giác thể không gian vỡ vụn, ở giữa Raphael thịt nát xương tan, tản mát thành vô số quang mang, nhanh chóng ảm đạm, toàn bộ trường giác đấu cổ trung ương đều biến thành một mảnh tương tự chân không tồn tại, trong loại tồn tại này. Bất kỳ chân không bên ngoài vật chất đều triệt để bị bài xích cùng hư hóa, niết diệt thứ nguyên, Trần Duệ ba cái bóng chồng rất nhanh liền hợp làm một thể, mà loại kia chân không vẫn đang duy trì uy thế, thật lâu. Không gian rồi mới dần phục hồi như cũ, nguyên bản tán toái biến mất bạch quang một lần nữa lập lòe, vô số quang mang tụ hợp ở giữa không trung, một lần nữa khôi phục thành hình thể Raphael. Michael gật đầu nói, vừa rồi một chiêu kia có chút ý tứ, đáng tiếc Raphael có được quang vũ chi thể, có thể xưng bất tử chi thân, chỉ là điểm này, đã có thể đứng ở thế bất bại, thế bất bại. Ti Thông thanh âm lộ ra một tia khinh thường rõ ràng, một cái khác đồng dạng có được bất tử chi thân. Đã chính là bị Trần Duệ diệt, thực lực khi đó, còn xa không bằng bây giờ, khôi phục nguyên trạng Raphael tỏ ra nghiến răng nghiến lợi, chuẩn xác mà nói, hắn cũng không có như lúc trước như vậy hoàn toàn khôi phục, trên thân thể đều là đang xen miệng vết thương, kiếm thương. Chẳng quản những kiếm thương đó như trước đang từ từ mà khép lại. Nhưng nhìn ra được, Raphael ăn thiệt thòi lớn, những cái này cũng không phải phổ thông miệng vết thương. Trong tay Trần Duệ có một thanh kiếm, thân kiếm tuyết trắng, điêu khắc lấy hai hàng ấn ký kỳ lạ, lưỡi kiếm là hai cái lưng tựa lưng thiên sứ. Tỏ ra thần bí cổ xưa, thanh kiếm này. Raphael khó có thể tin mà nhìn chằm chằm thanh kiếm này, vừa rồi niết diệt thứ nguyên là lấy thanh kiếm này phát ra. Còn dung hợp với lực lượng tà đồng, không chỉ đối với quang vũ chi thể tạo thành tương đối khắc chế, còn gần như đem linh hồn của hắn đều xé rách, cũng suýt nữa vô pháp trọng tổ thân hình, quang chi chương. Đồng dạng sắc mặt đại biến còn có Michael hắn từng tận mắt nhìn thấy qua tên địch nhân này ban đầu ở trước quang minh thần điện thi triển lực lượng thổ chi chương, cũng chính là người này có thể đồng thời thi triển thổ chi chương cùng quang chi chương, không chỉ là đọa lạc chi kiếm, Gabriel lạnh nhạt nói. Dưới chân của hắn hẳn là phong chi chương, chỉ bất quá bị tín ngưỡng khải giáp ẩn tàng rồi, cho nên tốc độ chân chính của hắn, còn xa chưa tới cực hạn, người biết hắn có phong chi chương. Michael quay đầu nhìn về phía Gabriel, một quang mang theo một tia lăng lệ, vì cái gì chưa từng nghe ngươi nói, bởi vì ngươi không hỏi. Gabriel không chút nào yếu thế mà hừ lạnh nói, ta đem đổ ước giao dịch kia lúc nói cho ngươi biết, ngươi gần như chẳng thèm ngó tới. Ti Thông có thâm ý mà nhìn Gabriel một cái, cũng không có mở miệng. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphun.vn, Michael cau mày, bởi vì lời của Gabriel đúng là thật tình, lúc trước Raphael hoán tỉnh hắn, nói ra ước hẹn 3 năm, hắn là tương đối mà không cho là đúng, cho rằng là chuyện bé xé ra to. Cho dù là Gabriel phản hồi vẫn là như thế, mấy lần nhiễu loạn Thánh Sơn đó, Arthur nhiều nhất chỉ là vừa tới đạt ngụy thần sơ đoạn ma tộc mà thôi. Cho nên không đáng coi trọng, ngược lại là Ti Thông có khả năng một lần nữa lẻn vào Thánh Sơn trả thù để cho hắn có chút cảnh giác, không nghĩ được lúc trước hẳn là lẫn nhau đối địch Ti Thông hôm nay cư nhiên cùng ma tộc này dắt tay nhau đến đây, mà ma tộc này mang đến kinh ngạc, thật sự rất nhiều, không chỉ là thực lực, ma tộc đáng chết. Raphael một quan gần như sắp thiêu đốt lên, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt nhất tên địch nhân này cư nhiên có thể khắc chế quang vũ chi thể. Đã không phải là sỉ nhục đơn giản như vậy, mà là uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ người này là ai, đều phải chết. Raphael sau lưng 12 bạch sắc vũ dực đều bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm, nguyên bản bạch sắc đồng tử bỗng nhiên biến thành hắc sắc, toàn thân lượng lờ ngân sắc điện mang, toàn bộ thánh sơn lần nữa phát ra cộng minh, nguyên bản mặt trời rực rỡ cao chiếu thiên không nhất thời biến thành sấm sét vang dội, khí tức trong khoảng khắc đã nhảy lên tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Gần như không kém hơn lúc trước Michael thi triển quang huy chi thứ tình hình Raphael gia hỏa này tự nhiên liều mạng. Michael lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chớp nhoáng này, Trần Duệ cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Raphael tự hồ là nhờ vào Thánh Sơn tín ngưỡng, cũng chính là cái nào đó phó quốc độ lực lượng dung hợp cường đại linh hồn uy năng thiêu đốt rồi nghịch chuyển quang vũ chi thể, hình thành một loại xen vào sinh cùng tử ở giữa đáng sợ uy năng. Đồng dạng Raphael mình cũng phải trả giá tương đối lớn, nếu như giết chết Trần Duệ, cây tuyết Đạt Lai cũng sẽ chôn vùi, nhưng vị trí thiên sứ này hiển nhiên là liều lĩnh, đối với hắn mà nói, địch nhân có thể khắc chế bất tử chi thân của mình, mới là mối họa lớn nhất, bất kể như thế nào cũng phải diệt trừ, muốn ngăn cản hắn sao? Gabriel hai con ngươi phát ra trầm tĩnh tinh quang, trong tay đã cầm chặt một thanh trường kiếm hình đinh ốc, bên cạnh lại là lưỡi bạc vô cùng sắc bén, chính là thánh khúc chi kiếm uy lực kinh người, trước xem rồi hãy nói. Mở miệng nói lời này không phải là Michael, cư nhiên là Phi Thông. Michael khẽ giật mình, có ý tứ gì, ta muốn nói là. Kỳ thật chân chính đánh bại Sarin, cũng không phải ta. Nét cười của Phi Thông tỏ ra ý vị thâm trường. Mà là, hắn, Gabriel cùng Michael đồng thời động dung. Dĩ nhiên là hắn, đánh bại Sarin. Sarin vốn có nguyệt hồn chi thể cũng là gần như tồn tại bất tử, cùng Raphael quang vũ chi thể không phân cao thấp. Nhưng là, đến cả Sarin cũng, hai người chấn kinh để cho Phi Thông tương đối thỏa mãn, nàng đương nhiên sẽ không nói ra Trần Duệ là đem Sarin lừa gạt vào U Phù Chi Địa sau đó giải quyết, bất quá, trên thực tế, Sarin đúng là chết rồi. Trần Duệ cùng nàng còn sống, vô luận loại phương thức nào, thắng chính là thắng, thua chính là thua, nói từ góc độ nào, thắng làm vua thua làm giặc là chân lý bất biến, Raphael khí tức vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Thiêu đốt lên hừng hực bạch diễm 12 đôi vũ dực phát ra chấn động kỳ dị thanh âm, đây cũng không phải là Thánh Sơn Phó Quốc độ tín ngưỡng cộng minh, mà là một loại dung hợp với tín ngưỡng, sinh mệnh cùng linh hồn chi lực uy năng chi âm, nghe vào phản phất là vô số thanh âm nỉ non mà niệm động lên loại nào đó chú văn. Thanh âm không khác công kích này cũng không phải là thông qua thính giác truyền đi, mà là trực tiếp xuyên vào linh hồn, căn bản không thể nào lẩn tránh, cho dù là kết giới cũng không thể cách trở. Trên khán đài Tam Đại Ngụy Thần Đỉnh Phong biểu hiện ra bất động thanh sắc, lại là âm thầm vận chuyển lực lượng, chống cự loại uy năng này ăn mòn. Trần Duệ là người đứng mũi chịu sào, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có, một chiêu này cũng không phải là thiên tự chi tọa, không có khả năng lại dùng mưu lợi phương pháp. Chỉ có thể chân chính mà đối diện, đang suy tư đối sách, dưới chân bỗng dưng xuất hiện một cái to lớn viên bàn ấn ký. Vô luận Trần Duệ như thế nào na di, cũng không thể thoát khỏi phạm vi ấn ký này. Ấn ký đồ văn nhanh chóng biến thành phức tạp, hướng lên bắn ra vô số bạch sắc quang diễm mang theo điện mang, mặt bằng đồ hình cũng kéo dài biến hóa thành trạng thái ba chiều. Đây là một cái tràn ngập quang minh cùng hỏa nhiệt thế giới. Thiên không, dương quang, vô số trôi nổi trên không trung, phát ra hào quang thần thánh sinh vật, mà Trần Duệ mình thì giống như dính đầy dơ bẩn ác linh, ở trong thế giới thánh khiết này tỏ ra không hợp nhau, chuẩn bị chịu bài xích, ma quỷ tiết độc quang huy. Linh hồn bị hắc ám vấy bẩn, tại bỉ ngạn tội ác sám hối đi. Raphael thiêu đốt thanh âm vang vọng linh hồn, thánh linh trấn hồn khúc, trong thế giới hết thảy tất cả đều hóa thành thiêu đốt quang minh, Trần Duệ chấn động, cảm giác mình thật giống như một cô hồn giả quỷ, đặt mình vào bể khổ vô biên, xung quanh đều là tăng nhân siêu độ niệm kinh thanh âm, linh hồn trong tiếng chú ngữ ngập trời phá thể, từng tia bị phá tan ra, gần như là bản năng, thân ảnh Trần Duệ nhất thời biến thành trạng thái trong suốt. Đã thi triển ra kính thể kỹ năng, linh hồn cũng theo đó tỉnh lại, những chú văn kia nhao nhao bị phản xạ về, nhưng, đối mặt toàn bộ không ngừng thiêu đốt, thế giới, loại phản xạ này chỉ như muối bỏ biển, hơn nữa kính thể thời gian chỉ có 10 giây, may mà chính là, sử dụng kính thể, Trần Duệ tạm thời thoát khỏi loại kia linh hồn phá toái đáng sợ cảm giác, tại kính thể mất đi hiệu lực trong tích tắc, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, tản mát thành vô số phi ruồi, muốn bay khỏi thế giới này. Nhưng mà, thật giống như lúc trước vô pháp thoát ra viên bàn ấn ký, căn bản vô pháp thoát khỏi thánh linh trấn hồn khúc, lực lượng phạm vi, ngược lại là luôn luôn thuận lợi hóa rồi thuật dưới dạng công kích đặc thù này so với bình thường bền bỉ thời gian ngắn hơn rất nhiều, mấy giây thời gian liền khôi phục nguyên trạng. Lúc này hào quang thiêu đốt cùng trấn hồn khúc uy lực đã đạt tới đỉnh cao nhất, gần như bạo tạc chói mắt quang huy để cho ba người xem cuộc chiến đều không tự chủ được mà nheo mắt, nhao nhao hiện ra trạng thái chiến đấu. Chống cự sóng dư đáng sợ, toàn bộ trường giác đấu cổ đang không ngừng rung rẩy phá thành mảnh nhỏ, thực sự không phải là Raphael, thánh linh trấn hồn khúc, quy lực vượt qua Michael, quang huy chi thứ, mà là loại này không khác biệt toàn bộ phạm vi công kích để cho Gabriel phải đồng thời phòng ngự cùng duy trì kết giới, so với lúc trước phải phí sức hơn nhiều, trường giác đấu rung động rốt cục dần dần lắng lại, đá vụn cuồn cuộn nhau nhau rơi xuống, thiêu đốt hào quang cùng thanh âm cũng chậm chậm tiêu thất. Lơ lửng ở giữa không trung Raphael thở hổn hển, một chiêu này đối với linh hồn bản thân hắn cùng quang vũ chi thể tiêu hao cũng là tương đối lớn, nhưng chỉ cần tiêu diệt gia hỏa kia, hết thảy đều đáng. Bỗng dưng, sắc mặt của Raphael thay đổi, đúng là tuyệt chiêu uy lực kinh người. Thanh âm quen thuộc vang lên, thanh âm không nguyện ý nghe được nhất, Chỉ thấy phía dưới lắng động trong bụi mù, một thân ảnh từ từ đi tới dần dần rõ ràng, tử sắc tinh quang so với trước ảm đạm hơn nhiều, trên khải giáp cũng có thể thấy được vô số rạn nứt, cánh sau lưng vỡ vụn không ít, chỉ có cặp mắt kia vẫn lấp lánh hữu thần như trước, một chiêu dùng hết toàn lực, cư nhiên vẫn không giết được tên địch nhân này. Không có cảm ứng được sự ba động của tháp huy hoàng hoặc loại không gian chi môn kia, thánh linh trấn hồn khúc hẳn là bị ngạnh tiếp chính diện. Raphael trong lòng dâng lên cảm giác vô lực hiếm thấy, một quang rơi vào trong tay Trần Duệ mặt thuẫn cổ xưa hoàn hảo vô khuyết, thốt lên, Thủy Chi Chương, chương 1148, đã hết. Thủy Chi Chương, hay gọi là huyễn ma thuẫn, tách ra bảy thần khí nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể coi là chuẩn thần khí mà thôi. Nhưng tại có chút phương diện cho dù là thần khí cũng chưa chắc theo kịp chúng, huyễn ma thuẫn cùng 5 kiện 7 thần khí đã tán thành, áo choàng âm ảnh đến nay chưa thể thành công. So sánh, công năng của nó rất đơn nhất, chính là phòng ngự, cùng nộ vương khải loại phòng hộ kia bất đồng, nó là chân chính trên ý nghĩa tối cường hộ thuẫn, chống đỡ cùng giảm bớt tất cả phương thức tiến công, bao gồm linh hồn. Ngoài ra, nó còn có tỷ lệ bắn ngược công kích của đối phương, cũng chuyển hóa công kích lực của đối phương làm thể lực bản thân. Loại bắn ngược hoặc chuyển hóa này đối mặt với công kích càng cường đại tỷ lệ càng nhỏ, nhưng lực phòng ngự bản thân cũng càng mạnh. Trần Duệ chính diện tiếp được Thánh Linh Trấn Hồn Khúc cũng không phải là chỉ là công lao của huyễn ma thuẫn, bản thân linh hồn cường độ mới là chỗ mấu chốt nhất. Sau khi nhận được sai rần chi tâm của Hề Lên, linh hồn của hắn so với trước cường đại gấp đôi có thừa. Sai rần chi tâm đặc thù ngay ở chỗ linh hồn tăng phúc, cơ sở càng mạnh, dung hợp sai rần chi tâm trình độ càng cao, hiệu quả lại càng rõ ràng. Ở phương diện này, Trần Duệ xác thực phải cảm tạ tiểu nhân ngư công chúa, bằng không ban đầu ở xích sắc sông Nha Hải vực hắn đã hôi phi yên diệt. Trừ đó ra, trên người Trần Duệ còn có nộ vương khải, cộng thêm ngăn cách khống chế linh hồn vệ thần mặt nạ, trang bị phương diện, quả thật có điểm khi dễ người. Raphael thiêu đốt uy năng liều mạng phát ra một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị ngạnh tiếp. Nhìn tiêu thất trong tay Trần Duệ tấm chắn, Raphael chợt nghĩ ra, năm đó nhớ rõ Michael thấp thoáng đề cập qua, cùng Pi Thông đánh cấp phong chi chương ma tộc có thể thi triển thổ chi chương, vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy. Mà trước đây, người này còn dùng qua quang chi chương, hiện tại lại là thủy chi chương, chẳng lẽ, có vài câu không biết ngươi có hay không nghe nói qua có lại mới toại lòng nhau, lai nhi bất vãn phi lễ giả Khổng Tử, cái này thanh âm để cho Raphael kinh nghi lập tức biến thành cảnh giác, liền thấy được Trần Duệ bước chân động, mỗi một bước đi, trên người tinh quang liền càng chói mắt, đồng thời, tứ phía đều biến thành ống ánh tinh thần, còn chưa đi đến trước mặt Raphael, sau lưng đã là một mảnh cuồn cuộn vô biên tinh hải. Mảnh tinh hải này cho Raphael chấn kinh quả thật tột đỉnh vô cùng vô tận tính ngưỡng lực, vô pháp nói rõ cường đại sinh mệnh lực. Vậy mà muốn xa xa áp đảo lúc trước đi thông thi triển, hắc ám tinh hà, phía trên, đương nhiên, uy lực tuy cường đại, cự ly chân chính thần linh chi uy hiển nhiên còn rất xa xôi, chỉ là Raphael dâng lên một loại gần như hoang đường ảo giác, chính là một cái thần quốc. Mặc dù có được gần như tối cường linh hồn uy năng, Raphael như trước vô pháp ngăn chặn run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, từng là con chuột biểu hiện ra lực lượng khổng lồ bất khả tư nghị, đã đem hắn sự kiêu ngạo của chí cao thiên sứ cao cao tại thượng này đánh tan. Không chỉ là Raphael, Michael, Gabriel cùng Pi Thông cũng cảm giác được sự đáng sợ của loại tinh hà mênh mông kia. Nếu như nói lúc trước Michael mắt thấy Pi Thông hắc ám chi ca thì là chấn kinh, như vậy lúc này chính là rung động. Rung động trước nay chưa từng có, nguyên lai, đi đến phía trước nhất cũng không phải hắn, người gần với thần nhất, cũng không phải Pi Thông, mà là hắn, không sai. Nhất định là hắn, kẻ nên biến mất này, một lần nữa xuất hiện trước mắt, vậy mà xa xa mà vượt qua mình, lại một lần nữa, Michael nắm chặt quyền đầu bởi vì dùng lực quá độ, cả cánh tay cũng bắt đầu hơi hơi rung động, Gabriel toàn thân khí tức phản phất đang thiêu đốt, thánh khúc chi kiếm lại phát ra sự lạnh lẽo hoàn toàn tương phản. Con mắt của Pi Thông dị sắc lập lòe. Mặc dù từng có luận bàn, nhưng Trần Duệ loại chiêu thức này nàng vẫn lần đầu nhìn thấy. Đây chính là năm đó đánh tan Delausio một cái kia tập hợp thế giới chi lực tối cường tuyệt chiêu. Bởi vì trong trận đánh với Sarin, tại U Phù chi địa vô pháp sử dụng lực lượng từ bán thần trở lên, cho nên Trần Duệ không có thi triển ra, hiện giờ rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy, có được ngụy thần đỉnh phong chi lực, hắn, bằng mạnh mẽ hình thái thi triển một chiêu này. Một chiêu này, không chỉ là Trần Duệ bản thân cùng thế giới, lực lượng, còn ẩn chứa 18 vị thế giới thần, thần vị chi lực, cũng bao gồm 9 Pi Thông. Trong tinh hải, mơ hồ hiện ra hơn 10 cái khu vực sáng rực rỡ, đều là do tinh thần đặc biệt cấu thành, mơ hồ là loại đồ án đặc thù nào đó. Raphael phát hiện, Ti Thông lúc trước đối kháng Michael thi triển loại đồ án kia rõ ràng cũng ở trong đó, càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt báo cho Raphael, một chiêu này, chỉ sợ là tiếp không được, cho dù có được quang vũ chi thể cũng giống như vậy. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphung.vn, trốn, cho dù là mất hết mặt mũi, cũng phải giữ được tánh mạng, nhưng mà Raphael hoảng sợ phát hiện, mình đã mất đi né tránh hoặc na di năng lực, không phải là đơn giản uy năng tỏa định, mà là một loại cảm giác giống như không thể kháng cự, cùng lúc trước Michael biểu hiện ra hư ảnh có vài phần tương tự, lại vượt xa loại cảm giác đó. Tinh hà ẩn chứa đã không chỉ là quy năng, mà là gần như tiếp cận chân chính chí cao, quyền năng, đó là lực lượng mà thần linh mới có. Trần Duệ chậm rãi giơ tay lên, Raphael phản phất cảm giác được tử vong tới gần, mồ hôi lạnh, từ trán chậm rãi chảy xuống, trong mắt sớm đã không còn phẫn nộ hoặc lãnh tĩnh, lần đầu tiên, đối với tên địch nhân này sinh ra sợ hãi. Vừa lúc đó, Gabriel ẩn chứa thánh đấu chi tâm uy năng thanh âm bỗng nhiên vang lên, 10 phút đến rồi, Trần Duệ cước bộ ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ tinh thần cảnh giới Gabriel cùng Michael, lại nhìn một chút Ti Thông, nghĩ nghĩ, sau lưng tinh hà cảnh tượng dần dần mỏng manh, trong chốc lát biến mất, một chiêu này, cuối cùng đã hết. Raphael âm thầm thở dài một hơi, phát hiện trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn bây giờ phản ứng đầu tiên không phải là phẫn nộ, mà là vui mừng. Nếu như không phải là thời hạn 10 phút, bản thân hắn cũng không biết sẽ là kết quả gì. Trên người Trần Duệ tàn phá tinh giáp đã hoàn toàn biến mất, lại khôi phục nguyên bản, kiến hôi cấp, thực lực, nhưng, đã không ai dám khinh thường. Hiện tại, chúng ta có thể giao dịch hay chưa? Trần Duệ hỏi Gabriel, trên thực tế, lấy hiện tại đối với tử cực tinh biến, lĩnh ngộ tầng thứ, chỉ cần lực lượng cho phép, tùy thời có thể thi triển một lần nữa, cho nên cũng không sợ Tam Thiên Sứ lần nữa trở mặt. Là ngươi. Michael gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đi đến khán đài Trần Duệ, ngươi cư nhiên một lần nữa xuất hiện, ta. Trần Duệ nhìn Michael biểu tình. Thầm thở dài một tiếng, chẳng quản giải thích 89 phần 10 là phí công. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ngươi nhận lầm người rồi, chuyện đến lúc này, ngươi còn muốn lừa gạt ai? Raphael giọng căm hận nói, vừa rồi quan chi chương, phong chi chương, thổ chi chương, thủy chi chương. Chẳng lẽ là ảo giác của tất cả mọi người? Gabriel nhìn thẳng con mắt của Trần Duệ, có lẽ, ngươi là muốn trốn tránh cái gì? Nói cái gì trốn tránh? Kỳ thật thực có thể là các ngươi nhận lầm người rồi. Ti Thông thanh âm vang lên, bất quá ngữ khí rất nhanh lại chuyển, còn có một loại khả năng, chính là người này đã không nhớ rõ chuyện trước kia. Ít nhất hiện tại còn chưa nghĩ ra, Ti Thông mặc dù nói chính là hai loại khả năng, nhưng rất rõ ràng đã trực tiếp ở trên người Trần Duệ ấn lên con dấu của người sau, cùng nhận lầm người, so sánh, giả thuyết thứ hai hiển nhiên, hợp lý, nhiều lắm, nhất là đối với Michael cùng Gabriel, loại thực lực này phục hồi nguyên do so với trực tiếp tu hành lại càng dễ tiếp nhận, điều này cũng có thể giải thích vì cái gì tên địch nhân này có thể cấp tốc đề thăng lực lượng, thực lực từ kiến hôi bé nhỏ cho đến hiện giờ mơ hồ áp đảo trên mọi người, ký ức có lẽ tạm thời mất đi. Nhưng thực lực cũng không có. Ti Thông lạnh nhạt nói, ta nghĩ, hiện tại đã không cần lại tranh luận cái gì tư cách một loại nhàm chán đề tài A. Michael hừ lạnh một tiếng, cho dù không cân nhắc nhân tố phương diện khác, lấy Ti Thông cùng Trần Duệ thực lực biểu hiện ra, cho dù Tam Thiên Sứ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem hai người đánh chết. Làm không tốt còn là một cục diện lưỡng bại câu thương, cưỡng đoạt cây tuyết đạt lai căn bản chính là chuyện cười, huống chi còn có khế ước tại. Dù sao đều là phí công, Trần Duệ dứt khoát cũng lười tiếp tục giải thích mình không phải là người nào đó, mở miệng nói, như vậy, hiện tại có thể giao dịch hay chưa? Tam Thiên Sứ nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Gabriel trong tay nhiều hơn một cái lam sắc trong suốt bình nhỏ, vứt cho Trần Duệ, trong này chính là mị ảnh băng tuyền. Ta muốn biết, ngươi muốn dùng nó làm gì? 3 năm trước đây, Thủy Nguyên Tố Quân Vương hiệp trợ ta đánh tan chủ tế đàn của De Lausio. Lúc ấy chủ tế đàn đó đã tiếp cận chung cực hình thái, kết quả Thủy Nguyên Tố Quân Vương Nguyên Tố Chi Tâm vì vậy mà tan vỡ, ta cũng cần mị ảnh băng tuyền tới tương trợ hắn chữa trị Nguyên Tố Chi Tâm, Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Thủy Nguyên Tố Sứ. Michael bỗng nhiên lộ ra kỳ dị nụ cười, ngươi lại có thể vì một Nguyên Tố Sứ không tiếc xâm nhập hiểm địa cùng chúng ta đánh cuộc, vận mệnh thật đúng là châm chọc, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trần Duệ nhận lấy bình nhỏ. Thu vào trong trữ vật thương khố, xem ra ngươi thật sự là cái gì cũng không nhớ. Gabriel trầm ngâm một lát, hỏi một câu, nếu như ta cho ngươi biết, sớm muộn có một ngày, nguyên tố sứ cùng nguyên tố giới trở thành địch nhân lớn nhất của ngươi, ngươi còn có thể làm như vậy không? Vì cái gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại nên làm như vậy mà thôi, về phần còn lại loạn thất bát tao nguyên nhân, không ở trong suy nghĩ. Trần Duệ nhún nhún vai, còn có, ta đối với vận mệnh, một loại đồ chơi, luôn luôn không có cảm tình gì, nói khoác mà không biết ngượng. Gabriel lại nhắm hai mắt lại, hiện tại đem cây tuyết đạt lai giao ra đây, Trần Duệ bên cạnh hào quang lóe lên, đã hiện ra hai gốc cây cao 5 mét, bao quanh nhàn nhạt mờ mịt, xanh biếc lá cây, sinh trưởng long lanh óng ánh đóa hoa màu trắng, chính là cây tuyết đạt lai, hai gốc. Sắc mặt của Michael biến thành có chút khó chịu, còn có một gốc cây, trên khế ước của chúng ta chỉ viết rõ cây tuyết đạt lai, cũng không có ghi chú rõ số lượng, Trần Duệ tâm niệm vừa chuyển, thuận miệng bịa chuyện nói, kỳ thật một gốc cây sớm đã bị ta sử dụng, lúc ấy cần dùng nó tới khôi phục lực lượng, đây chính là ta lúc đầu lẻn vào thần ấn chi phong nguyên nhân thực sự. Cây tuyết đạt lai là cấp độ S tín ngưỡng sinh vật, có thể để cho phong tinh đài tất cả tinh vị nhu cầu giảm xuống 30%, hiệu quả gia tăng 30%, mỗi ngày gia tăng trong quốc độ tín ngưỡng kết tinh sinh thành lượng 30%, cho dù là một gốc cây cũng có hiệu quả như nhau, cho nên Trần Duệ cố ý giữ lại một gốc cây, Tam Thiên Sứ lúc trước cố ý dùng tư cách tới làm khó dễ, ý đồ ép buộc hắn vô điều kiện giao ra cây tuyết đạt lai, Trần Duệ chiêu thức ấy coi như là có qua có lại. Khế ước trên xác thực không có ghi chú rõ là ba khỏa, Michael đành phải nhận hai cây tuyết đạt lai. Cuối cùng, vẫn bởi vì Trần Duệ cùng Ti Thông biểu hiện ra thực lực cường đại, bằng không hai người đến an toàn rời khỏi cũng thành vấn đề, đừng nói chi là mặt cả. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng bất kể như thế nào, cây tuyết đạt lai mất mà được lại, cuối cùng là giải quyết xong Quang Minh giáo hội vấn đề nhức đầu nhất. Michael trầm mặt nói, giao dịch nếu đã hoàn thành, các ngươi có thể đi. Lần gặp mặt kế tiếp, ta tuyệt sẽ không khách khí như vậy, lần đầu tiên, giữa chúng ta có ý nghĩ chung. Ti Thông hồn nhiên vô tư mà phất phất tay, tái kiến, thần linh tối, trung thành, các tôi tớ, hừ, mọi người đều là người hiểu chuyện, loại châm chọc này chỉ sợ hiện ra chính ngươi nông cạn, tuy ở sâu trong nội tâm còn sót lại loại sợ hãi nào đó, nhưng trên khí thế Raphael chắc chắn sẽ không yếu thế, chỉ Trần Duệ, nếu như chúng ta là người xúc phạm thần, vậy hắn tính là gì? Ta. Trần Duệ mặt danh kỳ diệu mà trúng đạn là, chẳng lẽ đã từng nói muốn 333 vận mệnh nữ thần mạnh miệng bị Raphael biết, Michael không có ở trên đề tài này dừng lại lâu, lạnh lùng nói một câu, cãi nhau không có ý nghĩa, lần sau dùng nắm đấm nói chuyện a. Gabriel nhắm mắt lại, im lặng không nói, cho dù là bước vào tinh không chi môn cuối cùng một khắc, Trần Duệ như cũ có thể cảm giác được, nàng một mực, nhìn hắn, đó là một loại kỳ dị, mục quang. Không phải là oán hận cũng không phải ái muội, Trần Duệ không cách nào hình dung loại cảm thụ đó, chỉ có thể thấp thoáng mà chạm đến, một tia bi ai nhàn nhạt, chương 1149, phục sinh. Trần Duệ thi triển tinh không chi môn cũng không phải là trở lại ám nguyệt lãnh địa, mà là đi tử vong chi hải Miro hải vực, bởi vì phong tinh đài năng lực đặc thù, hắn không cần sử dụng tháp huy hoàng, trực tiếp có thể đem Ti Thông thu vào phong tinh đài xuyên qua tinh không chi môn. Rời đi Quang Minh Thánh Sơn, Trần Duệ lại giải trừ Ti Thông dung hợp trạng thái, cùng bay về phía trước, thấy được Ti Thông suy tư biểu tình, Trần Duệ mở miệng nói, có phải hay không muốn hỏi ta, lúc trước đối với Raphael một kích kia? Vì cái gì không có phát ra, ngươi không phải là một người ở thời điểm mấu chốt sẽ nương tay, tương phản, so với rất nhiều người còn sát phạt quyết đoán hơn, Ti Thông lại nhíu mày, sở dĩ như vậy, trong mắt ngươi, Raphael hẳn là còn sống có giá trị hơn so với chết đi. Ít nhất là hiện tại giai đoạn này mà nói, hoặc là nói, ngươi lo lắng Michael cùng Gabriel điên cuồng trả thù sẽ phá hư loại đại kế nào đó của ngươi. Đầu tiên, ta cũng không xác định mục kích kia có hay không có thể triệt để mà giết chết Raphael. Rốt cuộc vừa rồi chỗ chúng ta ở chính là Quang Minh Thánh Sơn. Raphael có được cùng Sarin đồng dạng đặc thù thể chất, nhất là với điều kiện tiên quyết phó quốc độ chưa phá hủy. Hơn nữa, chính như ngươi nghĩ như vậy. Ta không muốn hiện tại cùng với chí cao Tam Thiên Sứ kết thù hận sau không thể hóa giải, do đó mang đến kết quả khó có thể dự liệu. Ngươi có phải hay không lo lắng cái này sẽ dẫn phát giữa thế giới loài người và ma giới trường kỳ siêu giai chiến tranh, tiêu hao hai bên quá nhiều sinh lực. Tương lai vô pháp ứng phó với thâm nguyên có khả năng đột kích, đúng vậy. Xét thấy nguyên nhân nào đó, thông đạo nhân loại cùng ma giới mỗi 500 năm sẽ mở ra một lần, phát sinh chiến tranh kịch liệt, dựa theo cách nói của ngươi. Đây thật ra là một hồi đọ sức không có thắng bại, Giá trị chân chính duy nhất chính là hiến tế sinh mệnh chết đi, nhưng đây cũng chỉ là chiến đấu của người có thực lực phổ thông. Dưới loại tình huống này, nếu như lại phát sinh chiến tranh siêu giai cường giả, đó cũng không phải là họa vô đơn chí đơn giản như vậy, chỉ sợ Thâm Uyên còn không có hàng lâm, thế giới này sinh mệnh đã bị chính chúng ta hủy diệt đến không khác lắm. Siêu giai cường giả cũng không phải là người bình thường, hơn nữa giữa thế giới loài người và ma giới thực sự không phải là không có thông đạo khác. Năm đó Trần Duệ từng ở ma giới cùng vị hoàng tộc Lam Diệu đế quốc kia chiến đấu qua, tuy loại này xuyên qua không gian sẽ có mạo hiểm nhất định, nhưng một khi thành công, lấy lực phá hoại của siêu giai cường giả, chính là tương đối kinh người. Ta thừa nhận, băn khoăn của ngươi quả thật có đạo lý. Ti Thông nhìn Trần Duệ một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thật ngươi là muốn tiến thêm một bước biết rõ, hiến tế, chân tướng, thậm chí là muốn nghĩ cách thay thế loại hiến tế sinh mệnh này a, đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, ngươi là nhân loại, nếu như đế quốc hoàng tử thân phận là thật sự, như vậy ngươi tại thế giới loài người còn có phụ thân cùng muội muội, mà nữ nhân và bằng hữu của ngươi phần lớn là ma tộc. Nếu như có thể, ngươi sẽ cố hết sức ngăn cản loại chiến tranh này a. Tuy cảm giác tâm sự bị người khác nhìn thấu không thể nào tốt được, Trần Duệ giang tay, bất quá. Xác thực như thế, ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao? Ti Thông lắc đầu, tạm thời. Vẫn không thể, Trần Duệ khẽ giật mình, chẳng lẽ nói, thực lực bây giờ của ta còn chưa đủ, nếu như có thể, ngươi hẳn có thể trở nên mạnh hơn. Ti Thông đón nhận Trần Duệ một quan, ít nhất. Phải nắm giữ tất cả 7 thần khí, cho đến lúc đó, ta sẽ trả lời tất cả vấn đề của ngươi. Hoặc có lẽ, đã không cần ta trả lời, không có, hoặc là, ta có thể xác định cần câu trả lời của ngươi. Bởi vì ta cũng không phải. Được rồi, không nói những cái này. Trần Duệ đã không muốn tiếp tục giải thích quan ức phương diện vấn đề, thở dài một hơi, nói đến 7 thần khí, ta đã thành công nắm trong tay 6 kiện, còn có cuối cùng một kiện áo choàng âm ảnh, cũng chính là hư chi chương. Không biết vì cái gì, ta thủy chung vô pháp thành công, vậy đến thành công mới thôi. Ti Thông nhìn về phía trước hải vực một mảnh ngân bạch, chuyển hướng chủ đề, đó chính là băng đảo theo ngươi nói a, đúng vậy, chúng ta đã đến. Trần Duệ gật gật đầu, hòn đảo này so với năm đó hắn nhìn thấy lại lớn hơn không ít, hẳn là Lenbot lợi dụng nồng đậm thủy nguyên tố chi lực nỗ lực duy trì nguyên tố chi tâm trạng thái làm ra, hừ, thủy nguyên tố sứ. Ti Thông dừng ở băng đảo trung ương Lenbot biến thành băng điêu, đại nhân còn hay không nhớ rõ lời lúc trước của Michael cùng Gabriel. Trần Duệ nghĩ nghĩ, Gabriel nói, sớm muộn có một ngày, nguyên tố sứ cùng nguyên tố giới cũng sẽ trở thành địch nhân của ta. Michael còn giống như dùng, châm chọc, cái từ này mắc, nói thật, khả năng trở thành địch nhân. Hẳn là rất lớn a, đúng là vận mệnh đáng mỉa mai. Ti Thông nhìn bầu trời hôn ám, ta đang suy nghĩ, nếu như hiện tại phá hủy pho tượng này, nguyên tố giới có thể hay không có sự tình gì có ý tứ phát sinh. Trần Duệ lắc lắc đầu, giả thuyết phương diện này vẫn nên thu lại đi, ta sẽ không làm như vậy. Còn nhớ rõ ngươi lúc trước hỏi ta, có tin vào số mệnh hay không, ta trả lời như thế nào không? Nếu như ngươi biết số mệnh cùng vận mệnh là cùng một vị thần linh hay nói là nữ thần trưởng khống, như vậy rất không may, trước đây không lâu ta đã có một nguyện vọng, đó chính là để cho vị mỹ nữ kia lấy một loại tư thế bất nhã, vì ta diễn xướng một thủ khúc tên là Chinh Phục Khúc. Nghe được Ti Thông một chữ không lọt đem lời nói lúc trước của mình nói ra, Trần Duệ không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, chỉ thấy Ti Thông khóe miệng cong lên có vẻ trêu đùa, đến vận mệnh nữ thần cũng dám có tâm ngấp nghé. Dùng một câu nói của chính ngươi mà nói, sắc đảm ngập trời, loại từ ngữ này đã không cách nào hình dung tiết tháo và nhân phẩm của các hạ. Được rồi, ta tiếp nhận sự khen ngợi của ngươi. Trần Duệ nhún nhún vai, thở dài một hơi, ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nếu như hiện tại lựa chọn rồi, vậy thì không hối hận. Ti Thông hơi hơi chấn động, tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mục quang có chút mông lung. Trần Duệ cũng không có lưu ý đến tâm tình của Ti Thông. Sự chú ý của hắn rơi vào Lenbot trên băng điêu, từ trữ vật thương khố lấy ra cái bình nhỏ màu lam gần như trong suốt, vừa mở ra nắp bình, một cổ màu lam nhạt chất lỏng đã tự động bay ra, chui vào trong băng điêu, bị hấp thu nhanh chóng. Bình nhỏ màu lam là một kiện không gian đạo cụ, dung lượng so với bề ngoài nhìn qua còn lớn hơn, ước chừng hao phí 2/3 mị ảnh băng tuyền, băng điêu đình chỉ hấp thu. Chốc lát, trên băng điêu hiện ra một vết nứt dần dần khuếch tán đến toàn thân. Băng đảo cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, lúc băng điêu hoàn toàn vỡ vụn ra, băng đảo đồng thời cũng biến mất, Len bốt hai chân nổi trên mặt nước, toàn thân ánh sáng màu lam lượn lờ. Phản phất cùng nước biển hòa làm một thể, đợi đến ánh sáng màu lam hoàn toàn thu liễm, con mắt mất đi thần thái một lần nữa khôi phục hào quang, cảm giác phục sinh thật sự là không tệ. Len bốt trong mắt chớp động vui mừng, quả nhiên là ngươi, Trần Duệ. Ngươi đã thực hiện hứa hẹn, chỉ dùng có 3 năm, Trần Duệ cười nói, trình độ nắm thời gian chính xác của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, Len bốt. Chẳng lẽ ngươi tỉnh lại trước tiên chính là xem xét đồng hồ cắt hoặc loại đạo cụ thời gian nào đó, nguyên bản ta còn muốn đưa ngươi một cái gần đây lưu hành ma pháp đồng hồ, hiện tại xem ra, ngược lại là không cần tốn kém rồi, tuy ngươi tỏ ra rất nhẹ nhàng, nhưng ta đoán được quá trình giành được mị ảnh băng tuyền tuyệt không nhẹ nhõm, không biết dấu vết chiến đấu sót lại trên người ngươi có hay không bởi vì mị ảnh băng tuyền. Lấy tính cách của ngươi, đạt được băng tuyền sẽ trước tiên chạy tới nơi này a. Len bốt gật gật đầu, ta rất cảm tạ, cũng rất cảm động. Ta thật sự có chút minh bạch cảm thụ của Mo, cảm tạ cùng cảm động của ngươi không khỏi có chút quá rẻ mạt. Ti thông thanh âm vang lên, ngữ khí có vẻ hết sức chói tai, Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Đúng rồi, có lẽ nên gọi ngươi là Thủy Nguyên Tố Sứ Phân Thân. Len bốt nhìn Ti thông một cái, tỏ ra hết sức bình tĩnh, cái, rẻ mạt, ngươi nói chỉ cái gì? Lựa chọn sa đọa, hay gọi là thần thị của hắc ám. Ti thông đối với Len bốt xưng hô lơ đỉnh, mị ảnh băng tuyền là vừa mới thông qua chiến đấu kịch liệt từ Quang Minh Thánh Sơn Tam Thiên Sứ chỗ đó lấy được. Lúc biết được mị ảnh băng tuyền đem đi làm gì, ngươi biết Michael là hình dung như thế nào không? Ti thông, chuyện tương lai, tương lai lại nói. Hiện tại, Len bốt là bằng hữu của ta. Trần Duệ ngăn trở lời của Ti thông, nếu như tương lai có một ngày, chúng ta vô pháp cải biến mà phải trở thành địch nhân, như vậy ta cũng sẽ không lưu tình. Ta sẽ dùng đôi tay này tự mình đặt dấu chấm hết, nhân danh tình hữu nghị đã từng có. Ti thông im lặng một lát, không có nói cái gì nữa. Thủy Nguyên Tố Quân Vương nhìn Trần Duệ thật sâu, chậm rãi gật đầu, đây là vinh hạnh của Len Bốt, vinh hạnh của cả hai, thành công giải cứu Len Bốt. Thủy Nguyên Tố Quân Vương quay trở về Thủy Nguyên Tố Nhân Thâm Lam Hải Vực, Thánh Sơn ước hẹn cùng chuyện cứu vớt Len Bốt đã chấm dứt. Trần Duệ trong lòng buông lỏng rất nhiều, mang theo Ti thông thông qua tinh không chi môn trực tiếp trở lại Ám Nguyệt, lúc Trần Duệ xuất hiện trong nơi ở Ám Nguyệt, lập tức bị vây lại, Athena, Kia, Isabel, Lola, Media. Thật là nhiều người, mọi người đều biết hắn hôm nay đi chính là Quang Minh Thánh Sơn, càng biết hắn phải đối mặt chính là ba vị thế giới mặt đất tối cường ngụy thần đỉnh phong, đều ở lo lắng cùng chờ đợi hắn bình yên phản hồi, đến Media cũng đặc biệt chạy tới, thấy được hắn không có việc gì, mọi người rõ ràng thở ra một hơi, còn có người móc ra điện thoại, báo bình an cho hai vị nữ hoàng ở phương xa, một đôi mắt ân cần kia, Trần Duệ cảm giác được trong lòng một mảnh ấm áp, mỉm cười, yên tâm, ta không sao. Athena khẩn trương mà quan sát hắn một chút, thật sự không có việc gì sao? Đúng vậy, không tin ngươi sờ sờ. Rất nhanh, Trần Duệ liền hối hận những lời này. Athena còn không có động thủ, đằng sau có người đã nhéo tay hắn, một cánh tay khác cũng bị sờ một chút, còn có ngón tay cư nhiên bóp hướng eo, động tác này có chút quen thuộc, phạm vi tình nghi khẳng định không vượt quá năm. Ngay sau đó, người động thủ động cước càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả bờ mông cũng bị người sờ soạn một cái, Trần Duệ lông tơ đều dựng lên, mơ hồ nghe được tiếng cười mua ha ha ha, Trần Duệ đang muốn há miệng trách mắng nữ lưu manh hoa bách hợp ngực phẳng la lị, mặt bỗng nhiên bị người vân vê, mang biểu tình quái dị, nhất thời nói không ra lời, xuất thủ không phải là nữ nhi bảo bối đoá đoá, hẳn là Media, đây là trả thù Trần Trụi, không phải không lâu trước cố ý làm mặt lạnh, bị vương phu điện hạ vò loạn một mạch sao. Về phần treo sau lưng nhất định là muội muội của nữ hoàng bệ hạ, dựa vào cái gì phán đoán? Cái kia, ta sẽ nói cho ngươi biết là loại xúc cảm tà ác nào đó ở phần lưng, loại thân cao này, còn có ai bộ ngực so với bánh bao hấp càng, cười hi hi, Trần Duệ bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng lưng dần dần biến mất, trong đầu không khỏi xuất hiện lúc trước hắc ám chi ca, cô đơn, là thịnh yến của một người, bất quá, hắn rất nhanh lại không có tâm tư nghĩ những thứ này. Bởi vì Pagliqua cùng Lomon hai đầu gia súc cư nhiên cầm bút ký tên vọt lên, đằng sau còn Lara Leia đang cười gian đi theo. Nửa giờ sau, Trần Duệ không lời mà ngồi ở trên sofa, Kia một bên nén cười, một bên cầm khăn lông ướt giúp hắn lau đi từng điểm trên mặt, Lưu Ngôn, hoan nghênh trở về, Vương Phu Điện Hạ, nhìn tên mặt hoa nào đó, người chung quanh đều cười ha hả, cho dù là trước sau như một lấy băng sơn mỹ nữ kỳ nhân Media, cũng không thể bảo trì nghiêm túc, vừa rồi quá mức a. rốt cuộc là ai động thủ trước? Trần Duệ tức giận nói, đến bút ký tên cũng chuẩn bị tốt rồi, nhất định là sớm có dự mưu, là hắn, nàng. Rất nhiều thanh âm đồng thời vang lên, Isabel chỉ vào Kia, Kia chỉ vào Pagliqua, Pagliqua chỉ vào Lomon, Lomon chỉ vào Lara Lea, được rồi, thiểu số không bằng đa số, các ngươi thắng. Trần Duệ hữu khí vô lực mà sờ lên cái trán, cái chủ ý cùi bắp, nghi thức hoan nghênh này là ai đưa ra, là nàng. Lúc này, lên án, mục tiêu đều nhất trí, cư nhiên không phải là Trần Duệ trong dự liệu Isabel hoặc Pagliqua. Ngàn người chỉ trích tiên nữ Long tiểu thư vẻ mặt mất trí nhớ, cái gì, chương 1150, mộng cảnh. Thiên không, không có thái dương hoặc ánh trăng, tầng mây mờ mịt, có vẻ u ám, có khi vân thải tiêu thất, lại hiện ra các loại thần bí mà hoa mỹ hào quang, nếu như là ở một vị diện khác như địa cầu, mọi người sẽ đem loại hiện tượng này xưng là cực quang, dưới chân không có đại địa, chỉ có từng hòn đảo, có ít hòn đảo là thổ nhưỡng, có ít hòn đảo lại là thuần túy sông băng. Tất cả đều lơ lửng trên không trung, chậm rãi di động, phản phất không có trọng lực hạn chế. Lola đang ở trong loại hư không kỳ dị này phi hành, phụ cận lơ lửng hòn đảo để cho nàng có loại cảm giác quen thuộc. Càng quen thuộc hơn chính là thế giới này không chỗ nào không có lực lượng khí tức, nguyên tố. Trong hệ thống tri thức ma pháp, nếu muốn thuyên chuyển nguyên tố trở thành có thể dùng ma pháp lực lượng, cần tinh thần lực chuyển hóa, lợi dụng đặc thù chú ngữ thi triển mà ra. Cường giả có thể áp suất chú ngữ thậm chí là vô chú thi thuật, loại hình thức biểu hiện thi triển ra này, đây chính là ma pháp lực. Lấy một ví dụ không quá thích hợp, đối với ma pháp hệ người tu hành mà nói, tinh thần lực giống như thùng, ma lực lại giống như là nước trong thùng. Tinh thần lực càng cường đại, thùng càng lớn, nước tác ra ngoài thì càng nhiều càng mạnh mẽ. Mà ma lực quyết định chất lượng nước trong thùng, có nước xem như không có gì nguy hại thanh tuyền. Mà lại có đáng sợ axit sunfuri. Ở cái thế giới này, nguyên tố vận dụng hoặc chuyển hóa căn bản không cần bất cứ phương thức đặc thù nào, giống như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên mà đơn giản, bởi vì nơi này nguyên tố vị diện cũng chính là nguyên tố giới. Nguyên tố giới cũng không phải là ma pháp sư thiên đường, tương phản, tất cả không phải thuần túy nguyên tố vật chất cũng bị vị diện này bài xích cùng chôn vùi. Nói trên lý luận, chỉ có hoàn toàn nguyên tố hóa sinh vật mới có thể tồn tại ở thế giới này. Tiên nữ Long mặc dù là thân cận nhất nguyên tố lực lượng Long tộc, nhưng rốt cuộc không phải chân chính nguyên tố thể, sẽ không trở thành ngoại lệ. Lola hết lần này tới lần khác lại trở thành ngoại lệ. Nhưng cùng bán thần đỉnh phong thực lực không liên quan, đổi một ngụy thần cấp tiên nữ Long cường giả, như cũ vô pháp được thế giới dung nạp. Lola sở dĩ tại nguyên tố giới có thể tự nhiên hành động, hơn nữa có thể tiện tay thuyên chuyển nguyên tố chi lực, lục hệ nguyên tố quốc độ là một trong những nguyên nhân. Nhưng không phải là mấu chốt nhất, trên đầu nàng đeo tinh mỹ mũ miệng mới là chỗ trọng điểm, vương miệng nguyên tố nữ thần. Món này thần khí là ở thế giới mặt đất Phỉ Thúy Lâm Hải được từ tinh linh tộc truyền kỳ tiên tri Aluseli, cùng Trần Duệ trải qua khổ chiến lấy được mảnh gỗ ban thưởng so sánh, Lola đơn giản mà lấy được vương miệng nguyên tố nữ thần. Vẹn vẹn chỉ là lật một tấm bài ma pháp mà thôi, quá dễ dàng. Aluseli lúc trước từng có một câu, cùng lúc với tiếp thu lực lượng, cũng chẳng khác nào tiếp nhận trách nhiệm mà vận mệnh giao phó. Trần Duệ cùng Lola lúc ấy không có quá lưu ý, đến tận thổ nguyên tố quân vương cùng ám nguyên tố quân vương đi đến ám nguyệt, Lola mới mơ hồ minh bạch được một chút, chính như một câu ngạn ngữ cổ xưa, không có thứ không làm mà hưởng. Đạt được vương miện nguyên tố nữ thần tán thành, còn có một tầng ý nghĩa khác, đó chính là nguyên tố sứ. Lục hệ nguyên tố quốc độ là lấy nguyên tố làm tín đồ, có thể nói vĩnh viễn không khô kiệt. Nguyên tố sứ là nguyên tố thống lĩnh giả, có thể khiến cho nguyên tố chi lực cực hạn hóa, phát huy ra uy lực to lớn vượt quá tầng thứ bình thường. Kỳ thật Lola còn chưa tính là chính thức nguyên tố sứ, nhưng ở hai điều kiện tiên quyết này, nàng vốn có thực lực xác thực hơn xa cùng thế hệ. Theo cùng vương miện nguyên tố nữ thần từng bước một dung hợp ăn ý, Lola trong đầu thỉnh thoảng cũng sẽ nhiều ra một tia vượt mức ý thức, không ngừng mà ảnh hưởng đến nàng. Ban đầu ở quốc độ của Sarin bên trong lúc chiến đấu, lý giải của Lola đối với Nguyệt Kính chính là từ một tia ý thức này, còn ngăn cản hành vi tự sát thiêu đốt sinh mệnh của Lara Leia. Lola từ trong loại ý thức này lấy được lực lượng tương đối cùng tri thức phong phú, có thể lấy tốc độ nhanh như thế đạt tới đỉnh phong bán thần. Đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu, nhưng ý thức này đồng thời cũng đang từng bước một ảnh hưởng đến nàng ý chí, nhưng Lola có tự tin có thể khống chế cổ ý thức này. Càng trọng yếu hơn là, loại ý thức này có thể để cho nàng có được thực lực cường đại hơn, ít nhất sẽ không liên lụy tới người thương. Nhớ rõ năm đó, thực lực của nàng vượt xa Trần Duệ, trở thành lực lượng hắn cần dựa vào, sau đó hắn dùng tốc độ vượt quá tưởng tượng từng bước một vượt qua nàng, điều này làm cho Lola cảm thấy không thoải mái, cũng không phải đố kỵ, mà là đối với chính mình không hài lòng, cho nên nàng một mực liều mạng nỗ lực, thậm chí không tiếc nguy hiểm, cưỡng ép dung hợp lục đại nguyên tố nguyên lực, thành tựu lục hệ nguyên tố quốc độ, cũng từng bước một đạt đến bán thần đỉnh phong. Loại tốc độ tiến bộ này cực kỳ kinh người, đã là thiên tài trong thiên tài, trong nhóm bạn thân cũng là tồn tại số một, nhưng mà tiên nữ Long Như cũ bất mãn, bởi vì ngay lúc nàng sắp đuổi kịp bóng lưng của hắn, lại bị kéo giãn cự ly. Trần Duệ từ bán thần trực tiếp vượt đến ngụy thần cấp sức chiến đấu, mà nàng lại kẹt tại bán thần đỉnh phong đi thông ngụy thần một ranh giới này. Một ranh giới này, đối với rất nhiều người mà nói, chẳng khác nào rảnh trời cả đời vô pháp vượt qua. Bởi vậy, tại thổ nguyên tố quân vương cùng ám nguyên tố quân vương đưa ra đi đến nguyên tố giới xử lý, nguyên tố nữ thần chi trượng, thỉnh cầu cũng nói rõ có thể cho lực lượng của nàng tấn cấp ngụy thần. Chẳng quản có khả năng tao ngộ nguy hiểm thậm chí là vĩnh viễn mất đi lực lượng lục hệ nguyên tố quốc độ, Lola như trước không để ý Trần Duệ phản đối, không chút do dự đáp ứng. May mắn chính là, Trần Duệ vô cùng lý giải lựa chọn của nàng, đem sai lầm đều đổ lỗi trên người hắn, tình cảm giữa hai người chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng sâu hơn. Vô luận nàng lựa chọn như thế nào, sau lưng đều có một đôi tay kiên cường mà ấm áp ủng hộ nàng. Cứ như vậy, Lola đi theo hai vị nguyên tố quân vương tiến nhập nguyên tố giới này, cửa vào nguyên tố giới là dùng lực lượng thủy nguyên mảnh vỡ mở ra một cái lối đi, trong khoảnh khắc tiến vào, Lola cảm giác được thân thể cùng linh hồn của mình cũng bị phân giải trở thành vô số rời rạc nguyên tố, loại trạng thái này chỉ có lúc nàng thi triển ra nguyên tố chi nộ đại chiêu như vậy, mới có thể thấp thoáng cảm giác được, hiện giờ dĩ nhiên là mỗi thời mỗi khắc sẽ duy trì loại cảm giác này. Như vậy có thể khiến cho nàng nguyên tố cảm ứng lực thủy chung bảo trì ở một trình độ tinh thuần nhất, vô luận đối với thực lực tinh tiến hay là đối với bình cảnh lĩnh ngộ, đều có chỗ tốt to lớn, thực sự không phải là người người đều có thể được hưởng loại phúc lợi này, bởi vì một lúc sau, sẽ chân chính mà hôi phi yên diệt, biến thành cơ sở nhất nguyên tố. Ở thời điểm này, vương miện nguyên tố nữ thần phát huy ra trước kia vô pháp nhận thức tác dụng, vững vàng mà bảo vệ Lola thân thể cùng linh hồn, không chỉ không có chôn vùi. Ngược lại khiến cho nàng tối cường lục hệ nguyên tố quốc độ lấy được tiến thêm một bước rèn luyện. Lola bắt đầu vốn cho rằng lục hệ nguyên tố quốc độ của mình đã đạt đến trước nay chưa từng có tinh thuần trình độ, nhưng mà tiến nhập loại trạng thái rèn luyện này. Rồi mới phát giác được nguyên lai trong quốc độ còn có nhiều như vậy, tạp chất cùng tì vết. Trong những ngày kế tiếp, Lola gần như có 3/4 thời gian đều trong chiến đấu. Cùng các loại nguyên tố ngưng tụ kỳ quái sinh vật chiến đấu. Chiến đấu khiến cho lực lượng lục hệ nguyên tố quốc độ càng rèn luyện cùng tinh luyện, Lola cùng vương miện nguyên tố nữ thần dung hợp trình độ cũng đang từng bước một tăng cường, đối với nguyên tố chưởng khống cùng cảm ứng đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, cũng mơ hồ chạm đến đột phá bình cảnh cảm giác, đến loại trình độ này, mới có thể chân chính được xưng là nguyên tố sứ. Sau khi Lola tiến vào nguyên tố giới, thổ nguyên tố quân vương cùng ám nguyên tố quân vương vẫn một mực không có lộ diện. Đến tận Lola đối với nguyên tố chưởng khống chân chính đạt tới nguyên tố sứ tầng thứ, rồi mới cảm nhận được vài ánh mắt trong hư không nhìn chăm chú vào mình, thần bí mà vô cùng cường đại. Dường như còn không chỉ bốn đạo một quan, nơi xa không gian truyền đến kịch liệt chấn động, vậy mà xuất hiện mảnh lớn sụp đổ, phụ cận lơ lửng hòn đảo nhao nhao hóa thành bột mịn. Loại rung động này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhất là Lola chân chính nắm trong tay nguyên tố chi lực, có thể rõ ràng mà cảm giác được uy lực của loại rung động đó, không chỉ là không gian sụp đổ đơn giản như vậy, mà còn đang dần dần khuếch tán, nếu như không dừng lại, sớm muộn có một ngày, toàn bộ nguyên tố vị diện đều hủy diệt. Đây chính là theo như lời hai đại quân vương thức tỉnh, Tai Ách, Chi Nguyên, cũng là nàng đột phá đến ngụy thần nơi mấu chốt, nguyên tố nữ thần chi trượng, Lola hít sâu một hơi. Đem lục hệ nguyên tố quốc độ chi lực tăng lên tới điểm cao nhất, hóa thành một đạo thải quang. Dứt khoát xông về phía không gian sụp đổ nguy hiểm nhất, trong tích tắc nàng tiếp cận sự sụp đổ. Lực lượng lục hệ nguyên tố quốc độ nhất thời biến thành hỗn loạn, vốn là ổn định mà hỗ trợ lẫn nhau kết cấu. Hiện giờ lại xáo trộn không chịu nổi, đây là biểu hiện tương đối nguy hiểm. Một khi đối lập nguyên tố chi lực va chạm lẫn nhau, chẳng khác nào nguyên tố chi nộ đại chiêu như vậy ở trong cơ thể mình bạo phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lola cũng không lui lại hoặc ức chế lực lượng. Cắn răng một cái, tiếp tục toàn lực phóng về phía trước, hỗ hỗn loạn nguyên tố chi lực rốt cục tan vỡ, ngay lúc sáu loại nguyên tố hoàn toàn bạo phát, nguyên bản dung hợp vương miện nguyên tố nữ thần một tia ý thức trong khoảnh khắc mở rộng, không đợi Lola tới kịp phản ứng lại, đã bao trùm toàn bộ ý thức, thời gian cùng không gian đều dừng lại, trong thiên địa chỉ còn lại một thanh âm, trong linh hồn kêu gọi nàng, thanh âm kia ở trong ký ức mơ hồ một mảnh, đa số không nghĩ ra, duy nhất có thể mơ hồ nhớ rõ, chỉ có 5 chữ. Xem tại trinhphun.vn, ý nghĩ của tồn tại, trạng thái mơ hồ một mực tiếp tục, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết sinh tử, đến tận trong tay phải xuất hiện thêm một thứ, lờ mờ là một cây trượng dài này để cho nàng có cảm giác huyết mạch tương liên, dường như là một bộ phận của thân thể, ngay lúc ý thức miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, nàng kinh hãi phát hiện, tay nắm cây trượng dài bắt đầu biến thành trong suốt, cơ nhục, cốt cách, mạch máu rõ ràng rành mạch, sau đó đây hết thảy đều hư hóa thành thải sắc khỏa hạt, nguyên tố hóa, thải sắc tiếp theo lan tràn đến toàn bộ thân hình, trong nháy mắt, cả người đều biến thành triệt để nguyên tố sinh vật, không, Lola hét to một tiếng, bỗng mở mắt ra, không có không gian sụp đổ, không có quốc độ tan vỡ, chỉ là cảnh vật gian phòng quen thuộc, còn có ánh trăng tím lạnh lùng mà trong trẻo ngoài cửa sổ, tiên nữ Long tiểu thư phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía tay phải của mình, khẩn trương đến thậm chí ngừng hô hấp, không có thải sắc, không có trong suốt, không có nguyên tố hóa, vẫn là cánh tay trơn bóng như ngọc đó, tiên nữ Long thở ra một hơi. Một bên Trần Duệ Ân cần thanh âm truyền đến, làm sao vậy, Lola, mơ thấy ác mộng sao, ừ, nhìn, đến mồ hôi lạnh cũng ứa ra rồi. Một cánh tay ảo thuật mà xuất hiện một tấm khăn mềm mại, tỉ mỉ mà giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Lola rất hưởng thụ sự quan tâm ấm áp này, không biết vì cái gì, trong nội tâm bỗng nhiên lại thêm vài phần lo lắng sợ mất đi, nép sát vào trong ngực hắn, mơ gì vậy? Trần Duệ hôn lên mặt của nàng một cái. Có phải hay không vẫn đang trách ta lần này không có dẫn ngươi đi Thánh Sơn, có một chút. Tiên nữ Long tiểu thư thành thành thật thật mà đáp, thật xin lỗi, bởi vì lần này đối mặt tất cả đều là ngụy thần đỉnh phong, hơn nữa ngươi lần trước cũng đi qua Quang Minh Thánh Sơn, biết đâu tình huống, cho dù là ta. Trần Duệ đang nói qua, chợt thấy Lola một con ngươi dường như biến thành thải sắc, không khỏi giật mình, làm sao vậy? Lola nghe hắn nói một nửa lại ngừng lại, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc Trần Duệ nhìn lại, đồng tử rõ ràng vẫn là tử sắc như mọi khi, chắc là do ánh sáng nên nhìn lầm rồi, lắc đầu, không có gì, ánh mắt của ngươi. Rất đẹp, a. Lola thờ ơ mà lên tiếng, trong lòng ngọt ngào, được rồi, bổn tiểu thư miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Kỳ thật, Trần Duệ vừa định tiếp tục giải thích, Lola bỗng nhiên nằm úp lên người hắn, một cặp phong mãn đè ép trên lồng ngực hắn, hai người nguyên bản tối hôm qua đã âu yếm một hồi, trên người đều trần trụi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm đã khôi phục thể lực, với tư cách là khỏe mạnh đến vượt quá bình thường nam tính, Trần Duệ lập tức sinh ra loại phản ứng tự nhiên nào đó, cái gì? Tiểu thư mắt đẹp rõ ràng là thói quen giả ngốc, không có gì, ngươi tùy ý, như vậy, kể từ bây giờ đến hừng đông, ta đều muốn ở trên, a, không được sao, ạc, được rồi, chương 1151, tử vong chân lý. Sau khi thuận lợi thông qua khảo nghiệm Quang Minh Thánh Sơn, cuộc sống của Trần Duệ lại khôi phục sự yên bình, trong trạch viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng vui cười, Trần Duệ ngày thường bồi bạn cùng với các thê tử tâm ái cùng nữ nhi bảo bối, cùng tụi bạn xấu cãi nhau ầm ĩ, có khi sẽ viễn độ huyết sát đế quốc cùng âm ảnh đế quốc phục vụ hai vị nữ hoàng bệ hạ đặc thù tâm lý, sinh lý, cố vấn, chẳng quản còn có Satan 10 năm ước hẹn, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất là qua Quang Minh Thánh Sơn cuộc chiến kiểm nghiệm, đã khẳng định không cần như lúc trước khủng hoảng như thế. Duy nhất không có buông lỏng, chính là tu hành, không chỉ là Trần Duệ, những người còn lại cũng là như thế, bầu không khí khẩn trương lúc trước cùng thói quen tu hành đã dưỡng thành quả thật có quan hệ nhất định, nhưng càng nhiều là hành vi tự giác chủ động. Lần này, U Phù Chi Địa đặc huấn lần nữa khởi động, ngoại trừ ngụy thần cấp Ti Thông cùng Lola, tam đại nữ hoàng không có thời gian rảnh, Athena mang thai cùng với không phải nhân viên chiến đấu, gần như toàn bộ thành viên thân hữu đoàn đều tham gia lần tu hành này. Đối với Trần Duệ mà nói, thần trong vũ trụ siêu cấp hệ thống càng nhiều, tín ngưỡng càng thuần khiết càng khổng lồ, bản thân lực lượng lại càng cường đại, điểm này đã từ trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Sơn lấy được nghiệm chứng trọn vẹn, cho dù là Raphael có được quang vũ chi thể gần như bất tử, cũng chưa chắc tiếp được chư thiên tinh thần giám ẩn chứa 18 vị thần chi lực, bởi vì siêu cấp kết nối danh ngạch cũng không phải là vô cùng vô tận, siêu cấp kết nối đối tượng cũng không có khả năng vô hạn độ mà mở rộng. Bởi vậy Trần Duệ phải chăm chú sàng lọc tuyển chọn, Mấu chốt nhất là nhân tố tự nhiên là tin cậy. Titensis, anh đắc mấy bằng hữu đáng tin cậy đã trở thành nhóm người mới tiếp nhận nhất tinh cường hóa, mà nguyên bản đạt được nhất tinh cường hóa còn có Selin cùng Sikari hai tôi tớ, căn cứ tinh thần, không lãng phí. Trần Duệ vẫn ban cho hai người nhị tinh cường hóa, những người này có thể hay không lĩnh ngộ nhị tinh cường hóa ảo diệu phải nhìn vận khí rồi, đã tiếp nhận nhị tinh cường hóa. Chỉ có Saipuli, Alice, Medilu, Yana cùng Hina năm người chưa thành công, so sánh với bốn người còn lại. Saipuli có vẻ càng dễ làm người khác chú ý, vị thi vu này thiên phú dị bẩm, cư nhiên có thể tại U Phù Chi Địa hóa thân du hồn, thôn phệ, đồng loại, tăng cường lực lượng, thực lực tăng trưởng tốc độ kinh người nhất. Không chỉ như thế, Saipuli còn tinh thông ám hệ ma pháp, cũng tại ám hệ diễn sinh ra vong linh ma pháp lĩnh vực lấy được trước nay chưa từng có huy hoàng thành tựu, luận thực lực luận tài trí đều không phải hạng người bình thường. Một người có thực lực như vậy, cư nhiên đến bây giờ cũng chưa hoàn thành nhị tinh cường hóa. Dựa theo cách nói của Pi Thông, thực lực chỉ là một trong những nhân tố thành công của nhị tinh cường hóa, mà không phải là duy nhất, mấu chốt là cảm ngộ đối với tín ngưỡng và sinh mệnh. Ví dụ như Adeline, thực sự không phải là chiến đấu loại hình, so với Lomon đám người sớm hơn mà hoàn thành nhị tinh cường hóa, trở thành thần âm nhạc. Vô luận là con đường nào, chấp nhất trong lòng là điều kiện tất yếu, chấp nhất trong lòng ở trên trình độ rất lớn cùng trung thành hoặc tín nhiệm trình độ thành có quan hệ trực tiếp, ví dụ như Samuel, thực lực phải thua xa Saipuli, nhưng đối với Trần Duệ trung thành quả thật có thể sử dụng cùng tín đồ để hình dung. Có thể không chút do dự vì vị chủ thượng này hy sinh sinh mệnh. Chính là loại chấp niệm này, khiến cho Samuel nắm giữ, trung thành, tín ngưỡng chân lý, trở thành quản lý, trung thành, thần, tín nghĩa, đem ra so sánh. Saipuli năm đó cũng chỉ chịu ký kết khế ước chủ tớ, tuy nói trong cuộc chiến giữa Megia và Hắc Diệu lập nhiều đại công, nhưng suy cho cùng chỉ là bị động mà thần phục. Chưa nói tới cái trung thành gì, lần này thi vu theo sau mọi người cùng tiến nhập hỗn độn chi giới. Ỷ vào thôn phệ du hồn, bàn tay vàng. Không ngừng thôn phệ đồng cấp địch nhân, thực lực vậy mà nhất cử đạt đến quốc độ đỉnh phong. Vừa lúc đó, Saipuli tìm đến Trần Duệ. Trần Duệ đối với vị tôi tớ có quan hệ gần như biên giới hóa này bỗng nhiên lén cầu kiến cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là chuyện Saipuli đề xuất, tử vong chi lực, chân lý. Trần Duệ cảm thấy có chút kinh ngạc, đúng vậy. Saipuli gật gật đầu. Chủ thượng thực lực hôm nay đã đứng ở đỉnh phong thế giới, kính xin chỉ điểm. Trần Duệ lắc đầu, cũng không phải ta cố ý bảo lưu, mà là lực lượng chi lộ của ta cùng người bình thường bất đồng. Đối với tử vong, một đạo, ta lý giải còn không bằng ngươi, làm sao có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Ta từng hỏi qua Pi Thông Đại Nhân, Pi Thông Đại Nhân nói, chỉ có chủ thượng mới có thể tương trợ ta, Pi Thông. Trần Duệ khẽ chau mày. Pi Thông đối với Saipuli trung thành cùng nhị tinh cường hóa tiến độ một mực rất không hài lòng, làm như vậy có phải có dụng ý hay không? Trên thực tế, Saipuli cúi đầu nói, cũng không phải ta đạt tới quốc độ đỉnh phong liền nóng lòng muốn tấn cấp bán thần, mà là loại lĩnh ngộ này đối với ta mà nói đã là lửa xém lông mày. Lúc trước ta hóa thân du hồn, dùng mưu lợi phương pháp thôn phệ vô số linh hồn chi lực của du hồn, thực lực từ quốc độ sơ đoạn nhất cử nhảy vọt đến quốc độ đỉnh phong. Nhưng không nghĩ tới, ta thôn phệ chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi, những linh hồn chi lực của người chết vô ý thức kia tất cả đều ứ động trong linh hồn của ta, không chỉ vô pháp hấp thu, hơn nữa linh hồn cũng đang không ngừng chịu ăn mòn cùng phân liệt, tiếp tục như vậy, linh hồn của ta sẽ triệt để chôn vùi, trở thành du hồn chân chính đánh mất ý thức tự chủ. Biện pháp duy nhất chính là lĩnh ngộ tử vong chân lý, đem linh hồn chi lực thôn phệ đều hóa thành chính mình dùng, triệt để giải quyết nguy cơ của ta. Tại sao có thể như vậy? Trần Duệ chân mày nhíu chặt hơn, thông thường mà nói, thi vu là bất tử chi thân, chỉ cần linh hồn tinh hoa trong hộp sinh mệnh không có chịu tổn thương, cho dù thể xác phụ thân hôi phi yên diệt cũng sẽ không tử vong, mà bây giờ Saipuli là linh hồn của mình xảy ra vấn đề, cho dù là hộp sinh mệnh bị giấu ở chỗ bí ẩn nào đó cũng chẳng ăn thua gì, một khi linh hồn của Saipuli tiêu thất, như vậy hộp sinh mệnh cũng sẽ tự động hủy diệt. Chỉ còn lại một bộ thân xác quốc độ đỉnh phong vô ý thức, cùng các du hồn khác ở U Phù Chi Địa không có gì khác nhau. Cho nên, Saipuli sau khi được Pi Thông nhắc nhở, trước tiên chủ động tìm đến Trần Duệ thỉnh giáo. Nói thật, tử vong chi đạo với ta mà nói là một lĩnh vực xa lạ, ta nắm giữ chỉ là hủy diệt bổn nguyên lực lượng mà thôi. Trong tay Trần Duệ hiện ra một đoàn quang mang nhàn nhạt, Saipuli rõ ràng mà cảm nhận được loại lực lượng hủy diệt thuần túy làm người ta khiếp sợ kia. Nhưng, Saipuli... ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ một vị nắm giữ vong linh lực lượng thi vu góc độ nhận thức đến xem, hủy diệt cùng tử vong là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Năm đó chủ thượng chỉ điểm đã từng cho ta gợi ý rất lớn, Sai Puli lắc đầu, hơn nữa Pi Thông đại nhân từng nói đến nàng cũng không có cách nào, chỉ có chủ thượng mới có biện pháp để ta lĩnh ngộ tử vong chân lý. Trần Duệ trầm ngâm không nói. Vô luận Pi Thông là xuất phát từ loại mục đích nào, đây cũng là đưa cho hắn một nan đề không nhỏ, giá trị chân chính của Sai Puli cũng không phải lực lượng bản thân, mà là tài năng đặc thù. Với tư cách là kiệt xuất nhất vong linh ma pháp sư, bất tử thi vu, Sai Puli có thể điều khiển số lượng khổng lồ vong linh quân đoàn. Trong kế hoạch tương lai, chiếm hữu địa vị trọng yếu, mặc dù không cân nhắc vấn đề trung thành, cũng là một tôi tớ không thể vứt bỏ một cách đơn giản. Tình huống hiện tại của Sai Puli có chút tương tự bản thân cảnh giới cùng linh hồn chi lực theo không kịp lực lượng tăng vọt, mấu chốt nhất chính là bị hắn thôn phệ những du hồn chi lực đó, tùy thời có thể để cho linh hồn của Sai Puli bạo tạc. Lại giống như trong tiểu thuyết võ hiệp một người bình thường không hề có nội lực, bỗng nhiên bị quán thâu mấy chục năm nội lực, mà bản thân lại không có tâm pháp tương ứng tới dẫn đạo cùng thi triển, cho nên một ngày nào đó bạo thể mà chết cũng không chút kỳ quái. Bởi vậy Sai Puli nhu cầu cấp bách nhất chính là cùng hiện giờ lực lượng xứng đôi tâm pháp, nếu như có thể lĩnh ngộ loại kia theo như lời tử vong chân lý. Không chỉ có thể hấp nạp những linh hồn chi lực vô ý thức kia, hơn nữa thực lực rất có thể còn sẽ cao thêm một tầng. Vấn đề là, chính Trần Duệ đối với lực lượng loại vong linh căn bản dốt đặc cán mai, năm đó lừa dối Sai Puli, thượng cổ truyền thừa, kỳ thật là từ một ít trong trò chơi đạo văn, ăn cắp bản quyền, tới, thấy được Trần Duệ trầm ngâm biểu tình, Sai Puli không có lên tiếng quấy nhiễu, cung kính đứng ở một bên. Thật lâu, Trần Duệ mới mở miệng nói, ta có thể nghĩ đến, chỉ có một phương pháp, mới có thể cho ngươi lĩnh ngộ tử vong chi lực, Sai Puli đại hỷ. Liền vội vàng hỏi, phương pháp gì? Ta không chỉ có được hủy diệt bổn nguyên chi lực, còn có được sáng tạo bổn nguyên chi lực. Trong tay Trần Duệ lại hiện ra một đoàn cùng hủy diệt bổn nguyên hoàn toàn bất đồng lực lượng khí tức, sáng tạo bổn nguyên lĩnh ngộ. Đối với ta mà nói nếu so với hủy diệt bổn nguyên khó khăn hơn nhiều, nhất là giai đoạn mới bắt đầu, gần như ta hôi phi yên diệt. Nhưng, ta có lối tắt khác. Đi ra một bước mấu chốt, đó chính là lấy hoàn toàn đối lập hủy diệt bổn nguyên phản lại lĩnh ngộ sáng tạo. Kỳ thật không chỉ là ta từng làm như vậy, vị kia được vinh dự gần với thần nhất Satan, đã từng thử loại này nghịch hướng lĩnh ngộ. Thông qua sáng tạo bổn nguyên lĩnh hội hủy diệt bổn nguyên, Sai Puli đã sống hơn 1.000 năm, tự nhiên hiểu rõ ra, ý tứ của chủ thượng là, từ sinh chi lực lĩnh ngộ, tử chi lực, trực tiếp đi tử chi đạo ta vô pháp cho ngươi nhiều hơn, nhưng sinh. Ta ngược lại là có chút thủ đoạn. Trong tay Trần Duệ sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên trong khoảnh khắc biến mất, đổi thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, loại sinh cơ này để cho Sai Puli sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, niết bàn chi lực, chính là khắc tinh của vong linh loại. Cùng lúc đó, trên đầu Trần Duệ xuất hiện ống ánh long lanh bạch sắc mũ miệng, cổ khí tức thần thánh chợt phát tán ra này càng làm cho Sai Puli linh hồn rung rẩy, thần vũ thuật, trị liệu thuật cường lực nhất, có thể trị liệu các loại trọng thương. Gần như có thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với vong linh mà nói, không chỉ là lưỡi dao trí mạng, nếu như đối với Sai Puli thi triển thần vũ thuật, Sai Puli, hai loại lực lượng này, đều không ngoại lệ mà sẽ mang đến nguy hiểm tánh mạng, có thể nói cửu tử nhất sinh, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Thi Vu im lặng một hồi, mở miệng nói, thay vì mất đi linh hồn biến thành vô ý thức du hồn, còn không bằng thừa dịp có ý thức, tự lựa chọn một cách chết. Huống hồ con đường này tuy là cửu tử nhất sinh, đúng là vẫn còn có một con đường sống, trước đó, thỉnh chủ thượng thay ta đảm bảo một kiện đồ vật. Trần Duệ nhìn Thi Vu đưa tới một cái hộp, cảm nhận được trong đó linh hồn ba động, trong nội tâm khẽ động, cái này là hộp sinh mệnh của ta. Thi Vu không có huyết nhục, tạm thời thân thể, bọn họ đều đem linh hồn của mình tinh hoa được lưu giữ trong loại nào đó trong thùng, chỉ cần linh hồn tinh hoa bất tử, đã có thể lợi dụng thân thể vô hạn phục sinh. Linh hồn vật chứa còn gọi là hộp sinh mệnh, không tiêu diệt hộp sinh mệnh, Thi Vu vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính chôn vùi, trừ phi là đụng phải hiện tại loại này linh hồn nguy cơ. Sai Puli để cho Trần Duệ đảm bảo hộp sinh mệnh, không thể nghi ngờ là đem mạch sống của mình chân chính giao ra, kỳ thật lúc này giao ra. Cùng trung thành gì đó không liên quan. Sai Puli hiếm thấy mà thở dài một hơi, dù sao hộp tùy thời có thể biến thành phế phẩm. Một khi Sai Puli vô pháp lĩnh ngộ tử vong chi lực chân lý, như vậy linh hồn sẽ bị đám du hồn thôn phệ, triệt để đánh mất bản thân, hộp sinh mệnh cũng mất đi ý nghĩa. Tết được lấy tại truyện phun, đã minh bạch, ngươi được công nhận, trung thành, kỳ thật chỉ là bởi vì thực lực A, hướng cường giả thần phục. Trần Duệ mỉm cười, hộp sinh mệnh tiêu thất trong tay, tuy hộp sinh mệnh có được nhất định linh hồn chi lực, nhưng suy cho cùng không phải chân chính sinh mệnh, cho nên trữ vật thương khố có thể thu nạp, bất quá, ta thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi, hộp sinh mệnh ta nhận, chờ ngươi chuẩn bị tốt mọi thứ, ta sẽ tương trợ ngươi lĩnh ngộ tử vong chi lực, nếu như đến lúc đó ngươi thật sự vô pháp thừa nhận mà chôn vùi, hoặc là đánh mất bản thân biến thành du hồn, ta sẽ tự tay mai táng ngươi, hay là hộp sinh mệnh của ngươi, đa tạ chủ thượng. Thi Vu lộ ra vẻ cung kính, thật sâu khẽ không người, không phải là bởi vì phong tinh đài đế uy dẫn dắt lên bị động hành vi, mà là chân chính kính cẩn. Chương 1152, tử thần cùng quy tắc năng lượng. Nhân hạch đào tím hấp muối này là lần này ta ở trên thương mậu hội của lục ấm lãnh địa chọn lựa hàng mới, Alice lấy ra mấy túi đồ ăn vặt, vừa cho Adeline một túi, tất cả mọi người nếm thử chút, Adeline nếm nếm, vui mừng nói, ăn thật ngon đó, Alice, quả thật không tệ. Athena khen ngợi gật đầu, quả thực làm cho người ta không ngừng miệng được nha. Kia bình thường thích ăn nhất loại đồ ăn vặt này rồi, thoáng cái đã tiêu diệt nửa túi, trách không được Trần Duệ thích ăn như vậy, thật khó cho tiểu công chúa của chúng ta còn cố ý chạy một chuyến lục ấm lãnh địa đó. Mị ma tiểu thị nữ một câu đã vạch trần Alice làm lãnh chúa, không tiếc ly khai ám nguyệt tiến đến lục ấm lãnh địa mua nhân hạch đào tím hấp muối này dụng ý thực sự. Alice đỏ mặt, cãi lại nói, Lola lão sư cũng thích ăn nhất, đáng tiếc là Trần Duệ mang theo Pagli qua bọn họ đi U Phù Chi địa tu hành, Lola đi quốc độ của Pi Thông bế quan tu hành. Athena biết rõ chút tâm tư của Alice, mỉm cười nói, bọn họ đều không thể trong thời gian ngắn thưởng thức được tâm ý của ngươi, đúng vậy a. Tâm tình của Alice có vài phần sa sút, lần này nàng hào hứng mà trở về gấp, nào biết Trần Duệ đúng lúc không ở đây, bất quá mọi người thích ăn là tốt rồi, nhất là Đoá Đoá. Một bên Đoá Đoá đã ăn xong mấy viên đang nắm trong bàn tay nhỏ, mở miệng nói, Alice tỷ tỷ, ta còn muốn, là Di Di. Alice cần mẫn mà uống nắng tiểu nha đầu sai lầm theo thói quen, dứt khoát cầm hai túi đưa cho Đoá Đoá, đã biết, Alice tỷ tỷ. Đoá Đoá là cái kia, dậy mãi không sữa, xưng hô, bỗng nhiên nghĩ một chút, thu hồi một túi, ba ba thích ăn. Túi này lưu cho ba ba, Đoá Đoá thật ngoan, Kia ôm lấy Đoá Đoá. Yêu thương mà sờ sờ Đoá Đoá bím tóc, trách không được ba ba Đoá Đoá từng nói, con gái áo bông nhỏ thân mật của hắn, Đoá Đoá yên tâm ăn đi. Alice Di Di nơi đây còn có rất nhiều đó. Alice lấy ra một cái túi lớn, đây là cho ba ba Đoá Đoá, tốt. Đoá Đoá đến gần hôn Alice một ngụm, lại hôn Kia một ngụm, bỗng nhiên, tiểu nha đầu từ trong lòng Kia đứng lên, bay về phía bình thường tinh không chi môn mở ra phương hướng, ba ba. Đoá Đoá có được cùng hỏa phượng thánh ngân đặc thù cảm ứng, luôn có thể trong thời gian ngắn phát giác được Trần Duệ đến. Quả nhiên, thân ảnh Trần Duệ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, Athena đám người đứng lên, đã trở về. Kia rót một chén nước trái cây cho hắn, đúng vậy a. Trần Duệ uống xong nước trái cây, cái chỗ kia đối với ta tác dụng cũng không phải rất lớn, ta chỉ là mang bọn họ đi vào mà thôi, vốn sáng sớm có thể đi ra. Bởi vì Saipuli có chút vấn đề ở phương diện tu hành, cho nên hôm nay mới trở về vừa đúng lúc đó. Athena cười nói, Alice vừa vặn, ba ba ăn cái này. Đoá Đoá đã cầm lấy một viên nhân hạch đào nhét vào trong miệng Trần Duệ, vị hấp muối hay sao? Ba ba thích nhất rồi. Trần Duệ sờ sờ Đoá Đoá đầu, cảm ơn Đoá Đoá, đây chính là Alice đặc biệt đi đến lục ấm lãnh địa ma về cho ngươi. Athena một câu lại để cho có chút rầu rĩ không vui Alice nhãn tình sáng lên, quăng đến ánh mắt cảm kích, Alice đi lục ấm lãnh địa. Trần Duệ nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói, mặc dù có chút sát phong cảnh. Nhưng, Alice, ngươi bây giờ là ám nguyệt lĩnh chủ, mọi cử động chịu trên dưới lãnh địa chăm chú, cho nên, không thể giống như trước kia như vậy thích là làm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, à. Alice lên tiếng, cúi đầu. Athena chứng kiến Alice hốc mắt có chút đỏ, trong nội tâm không đành lòng. Đang muốn nói chuyện, bỗng dưng chứng kiến Trần Duệ có chút chấn động. Lâm vào trong trạng thái đặc biệt nào đó, Trần Duệ cái dạng này cũng không là lần đầu tiên xuất hiện, Athena lập tức hiểu ra, Kia phản ứng nhanh nhất, đem Đoá Đoá từ trong lòng Trần Duệ tiếp lấy, Adeline tức thì lôi kéo Alice đến một bên an ủi vài câu, Trần Duệ loại phản ứng này tự nhiên là bởi vì siêu cấp hệ thống quan hệ, theo ba động cảm ứng được, siêu cấp hệ thống một lần nữa đản sinh một vị thần, ý thức của hắn tiến nhập tinh thần điện, lập tức đã xuất hiện ở tháp tín ngưỡng. Trước tháp tín ngưỡng, trừ Veronica ra, còn có một thân ảnh toàn thân trùng áo choàng đen, Saipuli. Tuy Trần Duệ đã mơ hồ liệu được người mới trở thành thần, nhưng chứng kiến thân ảnh mặc áo choàng kia, vẫn không khỏi thầm kinh hỉ, chủ thượng. Saipuli thanh âm mang theo hưng phấn không thể đè nén, thi lễ thật sâu với Trần Duệ, loại cung kính này so với bất cứ một lần nào trước đây đều phát ra từ nội tâm hơn, thật sự là không ngờ được, nhanh như vậy. Sự kinh ngạc của Trần Duệ đồng dạng phát ra từ nội tâm, ngay tại hắn ly khai U Phù Chi Địa trở lại chỗ ở Ám Nguyệt hai ngày trước, Saipuli tiến vào một cái đặc chế, lồng giam. Cái này, lồng giam, là dùng thượng cổ phù ngữ ảo diệu chế tác mà thành, trụ cột lực lượng nhưng là đối với Saipuli mà nói trí mạng nhất niết bàn chi lực, dù là không có bất kỳ đặc thù công kích, cũng đủ làm cho trong đó thi vu linh hồn chịu giống như cực hình duy trì liên tục dày vò. Bất quá cùng vài ngày trước tiếp nhận thần vũ thuật so sánh, ít nhất sẽ không như bị tạt axit sulfuric mà gào khóc thảm thiết như thế. Lồng giam còn có một cái đáng sợ thuộc tính, đó chính là không ngừng thu nhỏ lại. Một khi thu nhỏ lại đến cực hạn, ở giữa Saipuli thân thể sẽ hoàn toàn chôn vùi, linh hồn cũng sẽ chịu không cách nào vãn hồi trọng thương. Saipuli đang liều chết tiếp nhận thần vũ thuật, linh hồn đã bị thương tương đối, bị du hồn chi lực thôn phệ bắt đầu nhiều lần phát tác, nếu như lại bị thương nặng, như vậy sẽ sớm bộc phát, triệt để đánh mất linh hồn mà biến thành du hồn chân chính. Đây là bản thân Saipuli nói ra, vị này đã từng trứ danh ám hệ ma pháp sư có một cổ, không thành công thì thành nhân, chơi liều. Năm đó mạo hiểm chôn vùi nguy hiểm đem bản thân chuyển hóa làm thi vu liền có thể thấy được, dưới cái nhìn của Saipuli, nếu như không cách nào lĩnh ngộ tử vong chân lý, ý thức bản thân biến mất chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, dứt khoát bất cứ giá nào tìm đường sống trong chỗ chết, một khi thật sự thất bại, cũng cam chịu số phận rồi. Từ khí tức phát ra trên người Saipuli trước mắt, rất hiển nhiên, được ăn cả ngã về không đánh bạc thành công rồi, hoan nghênh gia nhập cái thế giới này, chưởng khống tử vong thần. Veronica đối với Saipuli không người, Saipuli lúc trước xuất hiện ở tinh thần điện, chính là chịu Veronica dẫn đạo tiến nhập tháp tín ngưỡng trở thành tử vong chi thần. Thi Vu cũng không phải đồ ngốc, từng nghe nói từ những người còn lại tên Veronica. Biết là một trong những chủ mẫu, không dám lãnh đạm. Vội vàng thi lễ lại, trên thực tế, dùng Veronica ngộ tính cùng đối với siêu cấp hệ thống, thế giới, quen thuộc. Muốn trở thành thần cũng không là vấn đề. Chẳng qua là, một đến không có tìm được cùng linh hồn nàng hoàn toàn phù hợp quan hệ thể xác, cho dù nắm giữ pi thông bí thuật, cũng không cách nào trùng sinh, trong này còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện, đó chính là sau khi phục sinh vì Trần Duệ sinh một cái, sáng tạo, hài tử. Thứ hai, siêu cấp hệ thống bây giờ thần càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng cũng khó tránh khỏi mà chịu sự xung kích và ảnh hưởng của từng người, dù mỗi một vị thần đều có thần sứ tương ứng, nhưng nếu như không có nàng vị này nắm giữ toàn cục tối cao thần sứ, chỉ sợ còn có thể dẫn phát các loại hỗn loạn. Từ siêu cấp hệ thống tín ngưỡng phương diện này đến xem, Veronica tầm quan trọng, không chút nào thấp hơn bất cứ một vị thần nào. Rất tốt, tử thần các hạ. Trần Duệ nhìn Saipuli trang phục, nếu thêm một cái lưỡi hái lớn có cán dài, thì càng có khí chất hơn. Loại vũ khí cận chiến đó ta cầm vô dụng, chủ thượng chẳng lẽ quên ta là ma pháp hệ người tu hành. Hiển nhiên ma trượng thích hợp với ta hơn. Saipuli hiển nhiên không thể giải thích vì sao kẻ xuyên việt trò ác, đối với thi vu không hiểu phong tình, Trần Duệ chỉ có thể nhún nhún vai, được rồi, chủ thượng. Trước khi ly khai, ta còn có một việc trọng yếu phải báo cáo, chuyện gì? Saipuli trịnh trọng khiến cho Trần Duệ chú ý, là về pháp tắc mảnh vỡ. Từ lúc chủ thượng lần thứ nhất dẫn ta tiến vào U Phù Chi Địa, ta vẫn đang nghiên cứu du hồn cùng pháp tắc mảnh vỡ khóa đề. Vì sao du hồn sau khi biến mất sẽ sản sinh pháp tắc mảnh vỡ, mà loại sản sinh này có tính ngẫu nhiên rất lớn, cũng không phải mỗi một du hồn đều sản sinh mảnh vỡ. Vì thế, ta còn dùng vong linh một loại bí thuật mạo hiểm đem bản thân chuyển hóa làm du hồn, thẳng đến hôm nay lĩnh ngộ chân lý tử vong, cũng từ chủ thượng trong thế giới đã lấy được cùng tử vong tương quan khổng lồ tín ngưỡng. Ta mới hiểu được ảo diệu trong đó. Trần Duệ mới biết được Saipuli hóa thân du hồn mục đích chủ yếu nhất dĩ nhiên là vì loại nghiên cứu này, lại nói tiếp, ở phương diện nghiên cứu học thuật, Saipuli cùng Lola có cố chấp giống nhau, nếu như cái thế giới này cũng có tri thức cùng học thuật loại thần, tiên nữ Long cùng thi vu tuyệt đối là trung thành đáng tin tín đồ, ảo diệu. Trần Duệ trong nội tâm khẽ động, pháp tắc mảnh vỡ hẳn phải là tín ngưỡng tinh hoa tàn dư của vong hồn. Sai Puli trong áo choàng điểm sáng hồng quang trở nên lấp lánh, dùng lĩnh ngộ bây giờ về tử vong chi đạo của ta, cộng thêm cái thế giới này khổng lồ, tử vong, tín ngưỡng lực, có thể trực tiếp chế tạo ra cùng loại pháp tắc năng lượng thể, chỉ có điều ở phương diện cường độ năng lượng cùng độ tinh khiết phải kém hơn pháp tắc mảnh vỡ chân chính, nếu như dùng để tăng lên lực lượng, hiệu quả chỉ sợ kém hơn không ít, thật tốt quá. Trần Duệ đại hỷ, hắn trước tiên nghĩ đến đúng là tinh hoàng chi đô cần có quy tắc năng lượng, đây cũng là công dụng trọng yếu nhất của pháp tắc mảnh vỡ cho đến hôm nay. Quy tắc năng lượng là tinh hoàng chi đô năng lượng cao cấp nhất, vô luận tam đại chủ pháo hay là đản sinh siêu giai sinh vật, siêu cấp tiến hóa, đều cần đại lượng quy tắc năng lượng. Lúc trước một mực chỉ có thể dựa vào liệp sát du hồn đạt được pháp tắc mảnh vỡ tiến hành chuyển hóa. Liệp sát du hồn đạt được pháp tắc mảnh vỡ tỷ lệ rất nhỏ, mà trong đoạn thời gian tu hành của tiểu đội Trần Duệ này, số lượng du hồn tựa hồ cũng giảm bớt nhất định, cứ thế mãi, khẳng định có một ngày khô kiệt. Hôm nay Sai Puli sau khi lĩnh ngộ được chân lý tử vong, rõ ràng có thể lợi dụng siêu cấp hệ thống tử thần tín ngưỡng tự hành chế tạo quy tắc năng lượng, cho dù là độ tinh khiết không bằng pháp tắc mảnh vỡ chân chính, cũng có thể chuyển hóa làm mức xa xỉ quy tắc năng lượng. Cái này có nghĩa là, chỉ cần phương pháp này thành công, nguy cơ về nguồn năng lượng của tinh hoàng chi đô tương đương đã được giải quyết triệt để. Như vậy đi, ngươi thích ứng một chút mới đạt được tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực lượng, lại thử đem nguyên bản vong linh quốc độ cùng cái thế giới này tử thần quốc độ dung hợp, phương diện này Ti Thông rất có kinh nghiệm, không hiểu có thể thỉnh giáo nàng. Sau đó qua một thời gian ngắn, ngươi theo ta đi Lam Trì Sơn Mạch một chuyến, thử một chút chế tạo pháp tắc năng lượng thể có thể hay không chuyển hóa làm thượng cổ luyện kim văn minh đặc thù năng lượng. Tuân mệnh, ta cáo lui trước. Sai Puli không người thi lễ, thân ảnh dần dần biến mất. Ta cũng bận rồi, vị thần mới này còn có không ít vấn đề cần lập tức giải quyết. Veronica đối với Trần Duệ cười một tiếng, Trần Duệ gật gật đầu, thối lui ra khỏi siêu cấp hệ thống, ý thức một lần nữa trở lại chỗ ở ám nguyệt trong thân thể. Trần Duệ đem ánh mắt rơi vào trên người Alice, dù con mắt có chút đỏ đỏ, nhưng La Lị công chúa như trước lo lắng nhìn nguyên bản ngay như phỏng Trần Duệ. Alice, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi, ngươi nói ta không thể tùy hứng. La Lị công chúa lại cúi đầu thấp xuống, đúng vậy, ngươi đã không còn nhỏ, bất kể là công chúa hay là lãnh chúa thân phận, đều nên chú ý lời nói và hành động của mình. À, Alice đầu càng thấp hơn, trong nội tâm lại vô cùng ủy khuất. Còn có, Trần Duệ dừng một chút, đi đến trước mặt Alice, thân mật mà sờ sờ đầu của nàng, đồ ngươi mua về, ta vô cùng ưa thích, cảm ơn. Alice lỗ tai lập tức dựng lên, nguyên bản nước mắt rưng rưng lập tức sáng lên, như vậy, ca ca. Ngày mai cùng đi Lam Trì Sơn Mạch nấu cơm giả ngoại a. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi Tinh Hoàng Chi Đô đối chiến. Coi như là lễ vật cảm tạ người ta, nấu cơm giả ngoại. Ba ba. Đóa Đóa cũng cao hứng mà giơ tay lên. Tết được lấy tại truyện phun, ách. Được rồi, lãnh chúa đại nhân rõ ràng vẫn nghĩ đến chơi, Trần Duệ có chút cảm giác thất bại, cảm tình vừa thuyết giáo đều trở thành gió thoảng bên tai rồi. Bất quá, thời gian này, vui vẻ trọng yếu nhất rồi, không phải sao? Chương 1153, chuyện khẩn cấp trong bữa liên hoan. U Phù Chi Địa thí luyện cuối cùng hết một đoạn thời gian, lần đặc huấn này mọi người đều có thu hoạch nhất định. Pagliqua cuối cùng đã được toại nguyện mà đột phá được cảnh giới 2 năm, đuổi kịp La Ra La Lị, đạt tới bán thần trung đoạn. Độc Long Đại Gia tuy tấn cấp, cảm giác cấp bách lại không có giảm bớt chút nào, bởi vì Isabel đã thành công đột phá đến bán thần cấp độ, theo sát phía sau. Ai cũng không nói chắc chắn được lúc nào sẽ vượt qua hắn. La Ra Leia tuy cùng hắn cảnh giới bằng nhau, nhưng này Hoa Bách Hợp La Lị đã nhận được Ti Thông hết lòng chỉ điểm, đối với vận dụng lực lượng bán thần cấp phải hơn xa cho hắn. Còn Kim học xong vài loại bí thuật, trừ phi vận dụng Lôi Đình Liên Gia, nếu không vẫn không có chút phần thắng nào. Trước mắt trong thân hữu đoàn đạt tới bán thần đã có 4 người: Catherine, La Ra Leia, Pagliqua, Isabel. Isabel lúc trước lĩnh ngộ nhị tinh tiến hóa thời gian còn trước Pagliqua, dựa vào siêu cấp hệ thống thần vị chi lực, sớm đã lĩnh ngộ được quốc độ chân chính, đột phá đến bán thần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lần này coi như là nước chảy thành sông. Những người còn lại thực lực đều có đề thăng tương ứng, đáng nhắc tới chính là Samuel người chăm chỉ nhất, cuối cùng đi vào siêu giai. Đối với Trần Duệ mà nói, thu hoạch lớn nhất là thi vu Sai Puli. Sai Puli lúc này đây không chỉ có lĩnh ngộ nhị tinh tiến hóa trở thành siêu cấp hệ thống, tử thần, khiến cho thực lực của Trần Duệ gia tăng không ít, nhất là uy lực của Chư Thiên Tinh Thần Giám, nhưng đó cũng không phải sự kinh hỷ lớn nhất. Sự kinh hỷ chân chính là Sai Puli phá giải ảo diệu của mảnh vỡ pháp tắc, có thể dùng tử thần lực lượng tín ngưỡng sáng tạo ra năng lượng thể cùng loại với mảnh vỡ pháp tắc, hơn nữa số lượng sáng tạo ra còn tương đối khả quan. Trải qua Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô thí nghiệm cùng phân tích, đã chứng thực có thể đem năng lượng thể do Sai Puli chế tạo ra chuyển hóa làm quy tắc năng lượng cao cấp nhất, tuy chất cùng lượng đều kém hơn mảnh vỡ pháp tắc chân chính, nhưng chẳng khác nào cung cấp một nguồn quy tắc năng lượng đáng tin cậy, chỉ cần Sai Puli cùng Trần Duệ không chết. Như vậy có thể sinh sản ra quy tắc năng lượng vô tận, cái này có nghĩa là Tinh Hoàng Chi Đô có thể ở chưởng khống trong phạm vi số lượng cao nhất, liên tục không ngừng mà sinh sản ra binh chủng siêu giai. Hơn nữa tam đại chủ pháo cực kỳ tốn năng lượng cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, từ đó, vấn đề nguồn năng lượng cao cấp cho Tinh Hoàng Chi Đô làm Trần Duệ đâu đầu nhất cuối cùng đã được giải quyết trọn vẹn. Về phần những lấy được ở U Phù Chi Địa đó mảnh vỡ pháp tắc cùng tinh cầu pháp tắc, đều bị Trần Duệ thu vào, tối thiểu nhất tương lai có thể dùng cho một số người đề thăng lực lượng nhanh chóng, đương nhiên, loại phương pháp đề thăng này tồn tại, tác dụng phụ, nhất định, ví dụ như sau siêu giai càng khó đột phá cảnh giới vân vân. Nhưng đối với người bình thường nhất là những người tu hành cả đời vô pháp đột phá đến siêu giai mà nói, tuyệt đối có thể dẫn phát rối loạn và chiến tranh để tranh giành bảo vật, Trần Duệ lần trước thuyết giáo Alice một trận. Tuy công chúa Điện Hạ Kim Lãnh Chúa Đại Nhân nhìn qua không hề để ý, nhưng nhìn chung cũng có chỗ thu liễm, công chúa Điện Hạ chọn dùng sách lược của nữ hồ ly nào đó, đối với mấy đại gia tộc hiện hữu thi hành chèn ép, bồi dưỡng, dụ dỗ các loại thủ đoạn. Cũng không phải vì những gia tộc này tồn tại một loạt vấn đề, mà là bởi vì yêu cầu chính trị, phen động tĩnh này qua đi, cộng thêm tại Ám Nguyệt lãnh địa áp dụng một loạt bình mới rượu của biện pháp, chậm rãi xác định uy tín chân chính của tân lãnh chúa. Alice dù sao cũng không phải là người chủ có thể ngồi yên, mà dưới trướng Joanna, Samuel đám người lại cực kỳ đắc lực, cho nên sau khi củng cố xong địa vị, tiểu công chúa Điện Hạ lại thoải mái mà bắt đầu vung tay chưởng quỹ, ngoại trừ một ít đại sự cần quyết định ra, còn lại dứt khoát toàn bộ giao cho Joanna đám người. Dù sao những người này đều là người của ca ca, tuyệt đối có thể tin, hừ hừ. Chính bổn công chúa cũng sớm muộn là người của ca ca, Trần Duệ đối với cái này có chút bất đắc dĩ, cũng may nội tình Ám Nguyệt tương đối hùng hậu, quyền lực chủ yếu lại được khống chế trong tay người mình. Cho dù thật sự có cái gì, cũng sẽ không gây nên sóng to gió lớn. Ám Nguyệt lãnh địa đổi lãnh chúa duyên cớ chân chính cũng không phải cái gì nhằm vào yêu gia tộc đế vương quyền mưu. Mà là bởi vì Athena muốn chuyên tâm làm một cái chuẩn mụ mụ, vô pháp chiếu cố công việc của lãnh địa. Cho nên chủ động đệ đơn xin từ chức, với tư cách là muội muội duy nhất của Mejia, đế quốc đệ nhất công chúa, Alice cũng là nhân tuyển tốt nhất được công nhận để tiếp nhận đệ nhất đại lãnh địa của đọa thiên sứ đế quốc và cũng là của cả ma giới này. Cho dù gia tộc hay nhân tuyển khác có ngấp nghé như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nói lại, nếu như đổi một người tiếp nhận lãnh địa khác, đừng nói là Mejia, coi như là Trần Duệ một tay phát triển cả khối lãnh địa này cũng sẽ không đáp ứng. Mejia đem Alice thả tới Ám Nguyệt, còn có một nguyên nhân là trái tim của cô muội muội này từ nhiều năm trước đã một mực treo ở trên người Trần Duệ, đến nay cũng chưa từng dao động, cũng đã không phải là đơn thuần hoặc mông lung thích rồi. Dù với tư cách là đế quốc đệ nhất công chúa, hôn nhân nhất định nên phục vụ vì lợi ích đế quốc, cũng có vô số người theo đuổi, nhưng Mejia không ép Alice. Bản thân nàng đã truy cầu được hạnh phúc đáng quý, vì cái gì không cho cô em gái ruột thịt thương yêu nhất của mình cũng được toại nguyện, về phần quy mô thủy tinh cung của tên gia hỏa nào đó. Nên lên án thì vẫn lên án, nên dùng xài đao thì không cần do dự, dù sao cũng là lỗi của nam nhân hoa tâm, cho nên Mejia nói với Trần Duệ một câu ý vị thâm trường. Alice đã không còn nhỏ rồi, những lời này đã biểu lộ rõ thái độ của nữ hoàng đồng thời cũng là tỷ tỷ. Trên thực tế, Alice dù bề ngoài là một la lị thuần túy, hơn nữa tính cách phản phất vĩnh viễn không trưởng thành, nhưng tuổi xác thực sớm đã không phải la lị rồi. Trần Duệ rất rõ ràng tâm tư của tiểu công chúa Điện Hạ, những năm gần đây, muốn nói hoàn toàn không chút động lòng cũng là giả, cho nên mới từng cho nàng hứa hẹn tương ứng. Nhưng vấn đề là, cái thân hình nho nhỏ kia, nói thế nào cũng khiến hắn, người đã từng tiếp nhận nền giáo dục thiên triều từ nhiều năm trước, sinh ra cảm giác phạm tội mãnh liệt, thôi thì vẫn nên thuận theo tự nhiên, ca ca. Alice nhìn Trần Duệ đang thất thần, tức giận phồng má thành hình cái bánh bao, người ta rất không dễ dàng gì tự tay làm món cá hồng ban hấp chính này, như thế nào dơ đũa đã lâu như vậy rồi, vẫn không nếm một miếng, bởi vì cái đũa đó rất khó cầm, so với cầm đao còn khó hơn. Lomon thở dài một hơi, nhìn hai cây đũa trúc trước mặt mình, không biết đội trưởng làm thế nào xài đến xuất thần nhập hóa như vậy, đến đậu hũ cũng có thể kẹp lên. Tiểu Lomon, không phải rất khó đâu mà. Isabel nhẹ nhàng linh hoạt mà dùng đũa gắp lên mấy miếng đậu để vào trong miệng, vấn đề tư chất. Delia lắc đầu, gắp một khối sườn ninh chín, đặt vào trong chén của Athena. Athena, ăn nhiều một chút cái này, dinh dưỡng cần thiết cho hài tử đó. Athena mỉm cười gật đầu, ừ, Athena di di. Ngươi ăn cái này. Đóa Đóa gắp lên một miếng chả cá cẩn thận đặt bên miệng Athena. Đóa Đóa ngoan, di di thích nhất chính là ngươi rồi. Athena há miệng tiếp nhận chả cá. Yêu thương mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, nhìn tiểu Đóa Đóa cũng có thể dùng đũa, Lomon triệt để bại lui rồi, Trần Duệ lúc này mới hồi phục tinh thần. Duỗi ra đũa nếm một miệng lớn Alice bưng tới cá hồng ban hấp, gật gật đầu, ừ, trình độ của Alice càng ngày càng cao rồi. Alice trong nội tâm đắc ý, lúc này cô bé Hắc Long thích ăn cá nhất chạy tới, ta nếm thử chút, không nên ăn quá nhiều, Alice khoe khoang nói. Đây là ta đặc biệt vì ca ca làm, nếu thích, lần sau đi công chúa Sơn Trang, ta lại tự mình làm cho ngươi ăn, giống như rất tươi, cô bé Hắc Long gắp một chút nếm nếm. Bỗng nhiên lại nhíu mày, đợi một chút, làm sao thịt ở dưới lại cứng vậy? Alice, rõ ràng là chưa hấp chín nha, không có khả năng. Alice bối rối, vội vàng cầm đũa chọc chọc, quả nhiên thịt cá kia chỉ là biểu hiện ra mềm, thịt ở trong vừa đỏ lại vừa cứng, thật sự chưa hấp chín. Đây là vấn đề hỏa hầu, không việc gì đâu, hương vị phía trên quả thật không tệ. Có thể ăn được, là Alice dụng tâm làm, nhìn Alice bộ dáng khổ sở, Trần Duệ sờ sờ đầu của nàng, như vậy đi. Ngươi đem nó thêm chút tương rồi hấp thêm trong chốc lát, hương vị nhất định sẽ tốt hơn, ừ. Alice trong lòng ấm áp, vui mừng mà bưng chén đĩa đi vào phòng bếp, cô phụ đại nhân. Thủ đoạn lừa gạt tiểu nữ hài của ngươi, lợi hại y như cách ngươi dùng đũa đó. Lomon chớp chớp mắt. Rảnh dạy ta mấy chiêu được không? Một phút đồng hồ không châm ngòi ly gián ngươi sẽ chết sao? Trần Duệ trực tiếp bỏ qua Lomon, lại nói tiếp, ta cũng muốn học. Lý tưởng của ta đó là mở một cái hậu cung còn lớn hơn so với ngươi đó. La Ra La Lị cũng chớp chớp mắt. Nếu quả thật có ích, ta có thể cân nhắc hy sinh một chút thân thể quý giá, cùng ngươi làm cái ba ba ba đó đó. Mua ha ha ha. Trần Duệ đồng dạng bỏ qua La Ra La A. Trong tâm linh truyền đến Isabel vui cười thanh âm, lúc nào đáp ứng La Ra Leia rồi hả? Có mấy lần ba ba ba rồi hả? Công tác bảo mật của ngươi làm không tệ, chúng ta rõ ràng đều không biết, đây là một trong những công năng đặc biệt của thần linh trong siêu cấp hệ thống, tâm ngữ, có thể mở ra tâm linh trò chuyện trạng thái, trong khoảng cách nhất định tiến hành tâm linh giao lưu, người bên ngoài vô pháp biết được, trạng thái tâm linh trò chuyện này cũng không đơn giản là nói chuyện riêng, mà là tương đương với một cái bình đài, đạt được Trần Duệ đặc thù cho phép, có thể nhiều người đồng thời trò chuyện, giống như một kênh chat ở cái thế giới khác, đây không, Kia thanh âm cũng vang lên, thật đau lòng. Trách không được gần đây thân mật cùng người ta, thay đổi thiệt nhiều tư thế, hay là không lên nổi tinh thần, Trần Duệ bó tay rồi, cái gì gọi là không lên nổi tinh thần. Một đêm N lần lang không nói, người tiểu yêu nữ này cũng mất hồn nhiều lần như vậy, như thế nào lại nói lời không có lương tâm như vậy? Nếu như ngươi đến La Ra Leia cũng trêu, vì cái gì còn để cho Alice đợi lâu như vậy chứ? Thở dài một hơi chính là Athena, thật là làm cho người ta thất vọng rồi, nam nhân đều lòng tham không đáy như vậy sao? Đến La Ra Leia chỉ thích nữ nhân cũng không buông tha. Xem ra sau này ta phải để cho Olivia cũng cẩn thận một chút rồi. Isa, Athena, nghe nói có người ở tử vong chi hải trừ hề lên ra, còn có người từng thân mật kề vai chiến đấu đó. Hình như là tỷ tỷ của Adeline, tên là Sio gì gì, các ngươi càng xé càng xa rồi, ta thật không có cùng La Ra Leia. Trần Duệ đau cả đầu, nhìn trong hiện thực ba vị lão bà đại nhân bộ dáng cười tủm tỉm, biết mình bị liên thủ chơi một trận, không khỏi lau một chút mồ hôi lạnh, khá tốt đã thông các lão bà nói chuyện riêng, quyền hạn, nếu cộng thêm những người khác, đầu còn không nổ tung rồi. Lúc này trong đầu một lần nữa nhớ tới một thanh âm, Trần Duệ. Trần Duệ. Truyện được copy tại truyện phun, còn tới. Trần Duệ dứt khoát không quan tâm, đột nhiên cảm giác được thanh âm này không đúng là Ti Thông hay sao? Ti Thông không phải cùng Lola tại huyết sát đế quốc trong tai ách quốc độ tu hành sao? Đúng rồi, Phi Thông làm sao lại gia nhập loại kênh nói chuyện riêng của hậu cung này, bất kể là khoảng cách hay quyền hạn, đều khó có khả năng, không đúng, hẳn là tinh thần điện, đây là sau khi thành thần phân ra một tia linh hồn ý thức, Trần Duệ, tiếng kêu một lần nữa vang lên, Trần Duệ ý niệm khẽ động, không cần nghĩ ngợi mà tiến nhập tinh thần điện, liền chứng kiến Phi Thông thanh âm vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở trong đại điện tinh thần, chỉ để lại ba câu nói liền biến mất, mau tới tai ách quốc độ, chúng ta gặp cường địch. Mang theo Pagli qua, nhanh, chương 1154, dịch bệnh. Rời khỏi siêu cấp hệ thống Trần Duệ bỗng nhiên đứng dậy, để cho mọi người đang cười nói liên hoan lấy làm kinh hãi. Pagli qua, lập tức đi theo ta, xảy ra chuyện gì? Athena lo lắng hỏi một câu, Lola cùng Ti Thông gặp cường địch, Ti Thông chỉ rõ muốn để cho Pagli qua cùng đi, ta. Pagli qua kinh ngạc mà chỉ cái mũi của mình, đến chính Ti Thông cũng gọi là cường địch rồi. Bổn đại gia đi có tác dụng gì? Bà cô nãi nãi kia hẳn không phải lại muốn chỉnh người a? Độc Long đại gia đầu to lên, bất quá qua nét mặt của Trần Duệ nhìn ra được, chuyện này có lẽ không phải chuyện đùa, tuyệt không phải vui đùa, cho nên Pagli qua không chút do dự, lập tức đứng lên, đi thôi, cẩn thận. Mấy thanh âm đồng thời nói ra, không chỉ có Athena đám người, còn có Ruby, chúng ta sẽ. Trần Duệ gật gật đầu, nói với Athena, thay ta nói với Alice một tiếng, hào quang lóe lên, Pagli qua tiến nhập không gian tháp huy hoàng, phía trước Trần Duệ đồng thời hiện ra tinh không chi môn, biến mất ở chỗ cũ, một màn này để cho Alice đang đứng ở cửa phòng bếp phía xa khẽ giật mình, nhìn nhìn món cá vẫn đang hấp đang nồi, không khỏi biểu môi, bất quá mơ hồ nghe được một câu cuối cùng để cho tiểu công chúa điện hạ cắn môi cười cười, ít nhất trong lòng ca ca còn có người ta đó, bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, Hoàng cung huyết sát đế quốc. Một cái không gian chi môn lấp lóe tinh quang mở ra, thân ảnh Trần Duệ bay ra, nhìn biểu hiện lúc trước của Phi Thông, tình hình chiến đấu hẳn là vô cùng nguy cấp, cho nên Trần Duệ không đi gặp Tiffany, trực tiếp một cái Na-di, xuất hiện ở trên không nguyên đại lâu của chế khí sư đồng minh, 3 năm trước đây đánh một trận với Sarin, vì không quấy nhiễu người bình thường ở phụ cận. Chế khí sư đồng minh đã dời đến địa chỉ mới, mà nguyên bản đại lâu bao gồm Sarin phó quốc độ tàng thư các. Đều bị Tiffany hạ quân lệnh cách ly, về sau Phi Thông thôn vệ Sarin Nguyệt Chi quốc độ, những năm gần đây vẫn luôn tiến hành cải tiến cùng trùng kiến, lấy Hoàng Mỹ thay thế nguyên bản tàng thư các tầng thứ tư, cho nên chế khí sư đồng minh địa chỉ cũ tiếp tục một mực bị cách ly đến nay, mà tàng thư các tầng thứ tư của chế khí sư đồng minh sau khi dời đến địa chỉ mới vẫn chưa từng mở ra, theo Trần Duệ biết, khi hắn dẫn dắt thân hữu đoàn đi đến U Phù Chi địa đặc huấn trong khoảng thời gian này. Cơ cấu không gian tầng thứ tư tàng thư các của Phi Thông đã sắp hoàn thành, đang định đem toàn bộ phó quốc độ chuyển đến địa chỉ mới, không ngờ vậy mà xuất hiện tình huống khẩn cấp như vậy. Từ vị trí này nhìn xuống, phụ cận rải rác lực lượng khí tức quỷ dị, thậm chí ngay cả thượng cổ phù ngữ phòng hộ trận pháp năm đó Trần Duệ tự tay bố trí có vẻ tàn phá không thôi. Có một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì loại lực lượng khí tức đặc thù này, phù ngữ trận phòng hộ lực bị hạ thấp cực độ suy yếu tình huống. Đây là từ trong tai ách quốc độ của Phi Thông tràn ra ngoài tàn dư lực lượng khí tức, chỉ nhìn loại lực lượng khí tức tàn dư này, thực lực của địch nhân tuyệt không kém Phi Thông, Trần Duệ nghĩ một chút, cũng không thả Pagli qua ra, trực tiếp bay về phía vị trí tàn thư các đại lâu đã tổn hại kinh khủng, càng tới gần, loại lực lượng khí tức kia lại càng nồng đậm, lúc Trần Duệ tới gần. Siêu cấp hệ thống đã vang lên thanh âm nhắc nhở kịch độc, Trần Duệ nhíu nhíu mày, tăng nhanh tốc độ. Xông vào tàng thư các, hắn đã không phải là lần thứ nhất đi đến Phi Thông tai ách quốc độ. Trên đường đi tuy cực kỳ nhanh chóng, nhưng dư quan y nguyên có thể chứng kiến vô số dấu vết phá hư kinh người, bao gồm không gian ngoại vi quốc độ. Trong chớp mắt, Trần Duệ đã tiến nhập tai ách quốc độ, sau khi tiến vào tai ách quốc độ. Trần Duệ lập tức phát hiện sự dị thường của phó quốc độ này, Phi Thông tai ách quốc độ có một phần tương đối là đầm lầy. Đại địa đều là màu đen. Nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, mà cảm giác cảnh trước mắt cho Trần Duệ chính là tử khí thâm trầm, bất kể là thiên không hay đại địa đều bịt kín màu sắc tối tăm mờ mịt, tự hồ là một loại hôn ám màu xanh đậm, khiến người ta cảm thấy áp lực đặc biệt, siêu cấp hệ thống không ngừng truyền đến nhắc nhở, Trần Duệ trong nội tâm trầm xuống, lấy thực lực của Phi Thông, tai ách quốc độ rõ ràng còn bị lây nhiễm lực lượng đặc thù, có thể thấy được sự uy hiếp to lớn của người tới, dưới chân của hắn hiện ra phong ảnh hoa. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, bay tới phía trước, sau một thời gian phi hành, hắn cuối cùng sinh ra cảm ứng, với tư cách là trưởng khống giả tối cao của siêu cấp hệ thống, Trong khoảng cách tương ứng, Trần Duệ có thể cảm giác được sự tồn tại cùng hướng di chuyển của người liên kết, lập tức hết tốc lực bay tới địa phương cảm ứng, lực lượng đè nén phía trước trở nên nồng đậm, ngọn nguồn là một vật ám lam sắc lơ lửng phía không trung xa xa, cư nhiên là một cái lồng giam cơ cấu tinh thể, mà trong lồng giam người hôn mê bất tỉnh kia, chính là tiên nữ Long Lola. Trần Duệ lập tức bay đến, còn chưa bay tới gần, đã bị nhiễm lên một tầng ám lam sắc quỷ dị, ngay sau đó bị lực lượng khổng lồ bài xích ra, đồng thời từng cổ lực lượng ăn mòn đến tận xương không thể kháng cự mà nhanh chóng ăn mòn thân thể cùng linh hồn, là uy năng. Trần Duệ ý niệm khẽ động, lập tức thi triển ra cực tinh biến, lực cản lập tức yếu đi rất nhiều, nhưng mà lồng giam tinh thể ám lam sắc phản phất loại vật sống nào đó, Trần Duệ càng kháng cự áp lực tới gần lại càng bắt đầu thu nạp lực lượng. Lola ở trong trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ thống khổ, loại tình huống này để cho Trần Duệ lấy làm kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, cảm nhận được lực lượng khí tức đặc thù ẩn chứa trong loại uy năng này, bỗng nhiên nghĩ tới phân phó lúc trước của Pi Thông, trong nội tâm khẽ động, đem Pagliqua từ trong tháp Huy Hoàng thả ra. Pagliqua vừa từ tháp Huy Hoàng đi ra, lập tức cảm nhận được loại khí tức quỷ dị ám lam sắc kia, thốt ra, dịch bệnh chi lực. Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Pi Thông đặc biệt nói rõ phải dẫn Pagliqua đến. Pagliqua đánh giá tình hình xung quanh lồng giam, cư nhiên có dịch bệnh chi lực tinh thuần như thế, loại cường độ này, chỉ sợ đã đạt tới ngụy thần tối cao tầng thứ uy năng rồi, hơn nữa kết cấu lồng giam này cũng tương đối phiền toái, nếu như trực tiếp dùng ngoại lực cường hành đè ép hoặc trùng kích, dịch bệnh chi lực sẽ phát sinh bạo liệt gấp bội. Lời của Pagliqua để cho Trần Duệ sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ khá tốt, mới vừa rồi không có cường hành bài trừ lồng giam, có biện pháp nào cứu Lola ra không? Nếu như là lực lượng ngụy thần cấp khác, ta căn bản không có biện pháp. Về phần loại dịch bệnh chi lực này nha, ta chính là dịch bệnh chi thần. Độc Long rất trắm thúi mà nhún vai, ngươi đi tìm Pi Thông đi, nơi đây giao cho ta. Pagliqua nói xong, trên người đã trang bị lên tinh giáp, áo giáp tinh xảo đang xen quang mang ngân sắc và bích lục, quanh người hiện ra từng điểm hào quang tinh thần. Độc Long hai tay hoa động ra quỷ tích huyền ảo, tinh thần tinh quang đặc biệt lấp lánh, mơ hồ cấu thành một cái tinh tọa đặc thù. Dưới sự chiếu sáng của loại tinh tọa này, lồng giam ám lam của Lola bắt đầu trở thành từng điểm mỏng manh, ám lam sắc trong thiên địa xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu biến. Trần Duệ thầm thở vào một hơi, thân ảnh nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo điện quang biến mất. Dù phạm vi tai ách quốc độ rất lớn, nhưng lấy thực lực của tử cực tinh biến cộng thêm tốc độ của phong ảnh hoa, cũng không cần quá nhiều thời gian, nhưng mà hắn tới lui mấy lần, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của Pi Thông, chỉ thấy được dấu vết phá hoại khoa trương trên mặt đất, nói rõ sự đáng sợ của cuộc chiến đấu phát sinh trước đó không lâu, mà toàn bộ sinh mệnh của quốc độ đều giống như biến mất. Trần Duệ lông mày nhíu chặt, hắn nhận được tin tức Pi Thông truyền đến, đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, không ngờ được cuối cùng vẫn chậm một bước. Thực lực Pi Thông hiện tại đã có thể cùng Michael đối kháng, mà nơi đây lại là sân nhà của nàng, cộng thêm Lola trợ giúp, rõ ràng còn bị phá hoại thành loại trình độ này, thậm chí bị ép khẩn cấp cầu viện với Trần Duệ, có thể thấy được trình độ cường đại của địch nhân xâm phạm, có lẽ địch nhân không chỉ có một, chí cao Tam Thiên Sứ, hẳn không có khả năng, cho dù là Tam Thiên Sứ đi vào ma giới, cũng không biết quốc độ của Pi Thông ngay ở chỗ này, nơi đây vốn là quốc độ của Sarin, nhưng người biết Sarin đã bị chôn vùi trừ mình ra, cũng chỉ có chí cao Tam Thiên Sứ rồi. Rất có thể là địch nhân đến đây tìm Sarin, đụng phải Pi Thông cũng là địch nhân. Trần Duệ trong nội tâm rất nhanh suy đoán các loại khả năng, dưới chân chưa từng dừng lại, đi tới phía trước lồng giam ám lam trước đó. Lúc này tinh tọa chi lực của Pagliqua đã biến thành trạng thái xoáy, đem phụ cận dịch bệnh chi lực hấp vệ hết, toàn bộ quốc độ cũng đang dần dần khôi phục hình dáng cũ. Dịch bệnh uy năng đủ để cảm nhiễm quốc độ của ngụy thần đỉnh phong đối với Pagliqua mà nói, lại là năng lượng đại bổ. Đương nhiên, đây chỉ là hấp thu năng lượng thuần túy mà thôi, nếu thật là ngụy thần đỉnh phong đứng trước mặt Pagliqua, động động đầu ngón tay út, cũng đủ để bóp chết Độc Long rồi. Không lâu, lồng giam tinh thể nhốt Lola đã trở nên như ẩn như hiện, cuối cùng biến mất, thân hình Lola lập tức rơi thẳng xuống, được Trần Duệ lập tức xuất hiện một phát tiếp được. Lực lượng Pagliqua xác thực tương đối hữu hiệu, ám lam sắc trên mặt tiên nữ Long từng phần tiêu biến, cuối cùng mở mắt ra, Trần Duệ. Lola kêu lên sợ hãi. Pi Thông đâu này? Trần Duệ lắc đầu, ta là nhận được Pi Thông dùng một tia linh hồn ở trong thế giới khẩn cấp đưa tin, vừa đi đến tai ách quốc độ, cũng chỉ chứng kiến ngươi bị vây ở chỗ này, không có tìm được Pi Thông. Đến tột cùng là địch nhân nào? Ngươi liên thủ với Pi Thông cư nhiên cũng không là đối thủ, ta cũng không biết, ta một mực ở trong quốc độ của Pi Thông bế quan tu hành, bỗng nhiên bị lực lượng chấn động làm bừng tỉnh, chợt nghe được Pi Thông lấy linh hồn chi lực phát ra hô hoán khẩn cấp, nói là cường địch xâm phạm, để cho ta đào tẩu trước thông tri ngươi tới cứu viện. Lola nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ta đã tiếp nhận Pi Thông chuyển di chi lực, vốn đã sắp thoát ra cái quốc độ này, lại bị địch nhân phát giác. Đối phương là hai nam tử xa lạ, thực lực đều thập phần cường đại, ta bị một người trong đó dùng uy năng giam cầm lại, sau đó liền mất đi ý thức, địch nhân quả nhiên không chỉ có một. Trần Duệ lại hỏi, sau khi ngươi bị giam cầm, Ti Thông cũng bị bắt sao? Không, nàng đào tẩu phía khác, muốn dẫn hai người rời đi để cho ta thuận lợi đào tẩu. Nhưng có một địch nhân tóc đen, mắt lam nhìn thấu ý đồ của nàng, phát động công kích với ta. Trước khi đánh mất ý thức, ta giống như chứng kiến người này sau khi giam cầm ta cũng đuổi theo rồi. Trần Duệ đã hiểu chuyện lúc đó, Ti Thông sách lược là chính xác, thành công dẫn dắt địch nhân rời đi, đối phương nóng lòng đuổi theo, cho nên chỉ tạm thời giam cầm lại Lola. Hôm nay mình lập tức chạy đến, có mang đến Pagliqua có thể hóa giải dịch bệnh chi lực, thành công giải cứu Lola. Bất quá Ti Thông nếu như lựa chọn chạy trốn, đối phương nhất định là đồng cấp ngụy thần đỉnh phong, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vô pháp lấy một địch hai. Phân ra linh hồn chi lực dung nhập trong siêu cấp hệ thống đưa tin cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ti Thông trong lúc kịch chiến như vậy phân tâm chỉ sợ còn có đại hung hiểm, trách không được chỉ nói ba câu, cho nên, trước mắt trọng yếu nhất chính là đi cứu viện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.